5. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 511 khởi binh phạt hạ. Lần này thảo phạt đại hạ. Bạch cực chân tiên lãnh đạm nói, chư vị có tất cả phân công, nếu là phương nào làm kém, đừng trách ta bẩm báo sư tôn. Bạch cực đạo hữu cứ việc yên tâm, chinh chiến đại hạ, chính là đến nay chúng ta là quan trọng nhất mục tiêu. Vạn ma đồng đồng chủ nói, chúng ta khắp nơi tự nhiên sẽ không lười biếng. Đạo hữu cứ việc yên tâm. Huyết vân lầu lâu chủ cười tủm tỉm đấy. Sư huyên ngươi liền nhìn xem tốt rồi, cái này đại hạ, chúng ta là nhất định phải đạt được tay đấy. Thanh hổ môn chủ cũng nói. Bạch cực chân tiên nhẹ nhàng gật đầu, như vậy là tốt rồi, lần này chinh phục đại hạ, sư tôn nếu như để cho ta thống lĩnh, ta cũng không muốn thua chết, cũng phải thắng được một trận chiến này. Ở đây mặt khác bảy vị thiên thần chân tiên nhìn nhau, đều âm thầm nói thầm. Nguồn T, Sơ, U, I, E, Nơ, U, Lơ, Việt Nam. Cái này bạch cực chân tiên là lợi hại, chính là quá mức cực đoan chấp nhất. Lúc trước cùng hạ hoàng thù hận, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Bình thường thân là thuần dương chân tiên. Nên tầm nhìn khai phát, đã sớm quên mất rồi mới đúng, nhưng này bạch cực chân tiên đơn giản chỉ cần nhớ kỹ. Mà lại một mực ẩn nhẫn lấy, lúc trước thần vương một chút dẫn đạo, bạch cực chân tiên nhìn thấy trả thù cơ hội liền lập tức bái tại thần vương môn hạ, khổ tu vô tận tuế nguyệt, luận thực lực mạnh. Tuy rằng ngoại giới người biết cực nhỏ, có thể thanh hồ môn chủ bọn hắn đều rõ ràng bạch cực chân tiên chỗ lợi hại, hơn nữa người này kinh doanh bạch cực thành phòng thủ kiên cố, mà lại tự ý ẩn nhẫn, đích thật là thống soái chi tài. Chinh phục đại hạ hạng gì trọng yếu, thần vương cuối cùng vẫn là đem nhiệm vụ này giao cho bạch cực chân tiên, lại để cho thanh hồ môn chủ, vạn ma đồng chủ, huyết vân lâu chủ phụ tá. Đây là một tòa màu lửa đỏ thế giới. Nguyên một đám nguy nga thân ảnh hành tẩu tại đây mảnh cả vùng đất, bọn hắn có thân cao ngàn trượng, có thậm chí thân cao vạn trượng, bọn hắn tướng mạo khác nhau, có bát tí. Có ba mặt lỗ, có tựa như giá thú. Bọn hắn hùng hồn thần lực bành trướng lấy ngăn cản chỗ này thế giới khốc nhiệt. Cuộc sống như vậy thật sự là thoải mái a. Một gã tóc xanh độc nhãn cự nhân cảm thán, ngồi ở nóng bỏng trên mặt đất, tuy rằng nóng bỏng mặt đất đem da của hắn đều cháy xùi xùi rung động, hắn nhưng như cũ vẻ mặt thoải mái. Cái này hạ hoàng giam giữ chúng ta vô tận tuế nguyệt. Một mực tra tấn chúng ta, giày vò chúng ta. Như thế nào gần nhất không hành hạ bên cạnh tóc đỏ cự nhân nghi ngờ nói. Tuy nói hoàn cảnh như trước ác liệt, có thể đã tốt hơn nhiều rồi. Nóng bỏng, mặt đất nóng hổi, những thứ này đều là việc nhỏ. Cần biết tại mấy chục năm trước, bọn hắn từng cách đều bị giày vò đến thân thể rời ra phá toái, may mắn thần ma thân thể mới có thể khôi phục. Đó mới gọi thống khổ. Cái này có đối lập mới càng thêm cảm giác giờ phút này thoải mái. Oanh! Cái mảnh này thế giới không trung bỗng nhiên xuất hiện thật lớn một đích chỗ trống, từ trống sống trong đi ra một thân áo đen nhân tộc khôi ngô nam tử, đúng là hạ hoàng. Lập tức cái này rộng lớn cả vùng đất, vô số thần ma môn đều ngẩng đầu, ánh mắt đều tụ tập tại cái này hạ hoàng trên người. Là hạ hoàng. Đáng chết. Ngươi tới làm chi? Hạ mang còn muốn nhục nhã chúng ta. Vô số tiếng giống giận dữ từ các nơi vang lên. Áo đen hạ hoàng ở trên không trong quan sát phía dưới, ánh mắt đảo qua vô số thần ma, lúc trước thần ma thời đại. Cuối cùng nhân tộc đại thắng, những cái kia bị đánh bại thần ma môn tuy rằng ngoại giới rất nhiều bình thường tu tiên giả cho là bọn họ chết rồi. Nhưng trên thực tế cái chết chẳng qua là số ít, phần lớn đều là bị giam giữ. Mà bắt đầu, như thiếu viêm thì liền nhốt một ít. Dù sao những thứ này thần ma một khi tuần phục nhưng chỉ có vô tận tuế nguyệt trung thành tôi tớ rồi. bọn hắn có thể vô tận sống sót, ai cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn đơn giản giết chết, dù sao hạ hoàng bọn họ đều là từ thượng cổ bàn cổ thế giới về sau di chuyển tới đây, đối với mấy cái này thổ dân thần ma môn là có thêm rất mạnh ưu thế, bọn hắn chính là chậm rãi tại thu phục, cho đến có một ngày, những thứ này thổ dân thần ma trong ra đời một gã thiên thần, nhân tộc khắp nơi mới không dám lãnh đạm, cuối cùng hiệp lực đưa bọn chúng hoàn toàn trấn áp. Ngoại trừ một ít cực hạn đại bộ phận tộc được chia rồi một chút thần ma bên ngoài, mặt khác 99 thần ma đều bị hạ hoàng cho nhốt lại rồi. Vô tận tuế nguyệt tra tấn, hoàn toàn chính xác lại để cho bộ phận thần ma đã sớm thần phục. Như cho hạ hoàng trông coi hoàng cửa bốn đầu phản hư thần ma đã là như thế. Cũng chưa từng thần phục thần ma. Nhưng là tuyệt đại đa số, kể cả tên kia thiên thần, cũng một mực bị hạ hoàng giam giữ tại đây. Theo lý thuyết thiên thần chân tiên tại tam giới cũng coi như cường giả, tối đa giam giữ thời gian ngắn đều muốn dài rằng giặc tuế nguyệt, một mực giam giữ rất hiếm thấy. May mắn hạ hoàng thân phận địa vị đặc thù, tăng thêm cái kia thiên thần lại không có bối cảnh chỗ dựa, cho nên mới có thể một mực giam giữ. Hạ mang gầm lên giận dữ vang lên. Chỉ thấy xa xa một nguy nga như núi thân ảnh phá không bay tới, hắn phiêu tán tóc dài tản ra vô số hàn khí, hai con ngươi của hắn hiện ra xanh biếc, hắn gần như trần truồng, vẻn vẹn ra thú vây quanh hông eo, hắn lạnh như băng đứng tại trong hư không, nhìn hầm hầm hạ hoàng, ngươi tới làm chi? Một chọi một, hắn cũng không phải hạ hoàng đối thủ. Tuy nói có rộng lượng thần ma theo lý thuyết thực lực ngập trời có thể nghiền ép hạ hoàng, nhưng này một cửa áp thế giới của bọn hắn. Chính là tiên thiên linh bảo bên trong, với tư cách tiên thiên linh bảo chủ nhân, hạ hoàng thậm chí căn bản không cần ra tay, vẹn vẹn vận dụng tiên thiên linh bảo thế giới chi uy, liền làm bọn hắn tất cả thần ma thống khổ rồi. Hàn tranh thiên thần, những năm này, có thể thoải mái áo đen hạ hoàng lạnh nhạt cười nói. Hừ! Hàn tranh thiên thần cười lạnh, những tiểu tử kia cách này mấy chục năm quá ư thư thả chút ít, liền mỗi cái cao hứng khoái hoạt vô cùng. Có thể bọn hắn đã quên. Vốn là chúng ta thần ma là chạy vội tại rồng lớn cả vùng đất, cái kia vô tận rồng lớn đại địa, đều là thế giới của chúng ta, lãnh địa của chúng ta. Là các ngươi những thứ này người từ ngoài đến chiếm lãnh địa của chúng ta, giết chúng ta tộc dân, còn nghĩ chúng ta bắt lấy đến tiến hành tra tấn để cho chúng ta làm nô là bộc. Hàn tranh thiên thần thanh âm vang vọng thiên địa. Rống. Chết tiệt hạ hoàng. Chết. Lập tức vô số thần ma môn gào thét. Áo đen hạ hoàng lại mặt không đổi sắc, mỉm cười lắc đầu, các ngươi sai rồi. Sai không hợp thói thường, cái này không là lãnh địa của các ngươi. Tại vô tận xa so với trước kia, vậy hay là một mảnh hỗn độn, bàn cổ khai mở thiên địa, lúc này mới đã có thượng cổ bàn cổ thế giới. Về sau nữ hoa nương nương dùng bàn cổ làm gốc, tạo nhất tộc, chính là chúng ta tộc. Chúng ta tộc bên trên thừa bàn cổ nữ hoa, tự nhiên đương lúc hưng ta thượng cổ nhân tộc về sau quật khởi trở thành thượng cổ bàn cổ thế giới chi chính thức bá chủ, chẳng qua là về sau một cuộc đại kiếp nạn, thượng cổ phá toái, lúc này mới đã có 3000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới. Nói đúng ra, mặc dù là ta đây đại hạ thế giới, cũng vẻn vẹn chẳng qua là thượng cổ bàn cổ thế giới phá toái một điểm tàn phiến. Ngươi nói chúng ta tộc là cái này đại hạ chi chủ người cũng là ngươi môn, áo đen hạ hoàng lạnh nhạt nói. Chúng ta sinh tại đây, khéo này, tự nhiên chúng ta mới là chủ nhân. Hàn tranh thiên thần gào thét. Là chúng ta. Người đáng chết tộc. Vô số thần ma gào thét. Áo đen hạ hoàng lạnh nhạt nói, ta cũng lười giành thắng lợi người vương kẻ bại khấu. Hôm nay các ngươi bị giam giữ tại đây. Không có thiên lý, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục ta, cho ta cống hiến sức lực 10 vạn năm, 10 vạn năm sau, ta liền tha các ngươi tự do. Thanh âm minh mông cuồn cuộn quanh quẩn trong thiên địa. Tự do. Vô số thần ma ngây dại. Bọn hắn hướng tới tự do chẳng qua là giam giữ bọn họ vô tận tuế nguyệt, Hạ Hoàng chưa bao giờ nhận lời qua tự do, mà là để cho bọn họ đảm đương vĩnh viễn tôi tớ nô lệ, bọn hắn cho nên mới không từ. Kỳ thật nếu là lúc trước cùng bình thường thay 10 vạn năm hạng gì ngắn ngủi có như vậy một đám vẹn vẹn đảm đương 10 vạn năm tôi tớ thần ma cũng căn bản vô dụng. Hạ Hoàng, ngươi đang ở đây lừa gạt chúng ta Hàn Tranh thiên thần nhíu mày. Không. Hạ Hoàng lắc đầu, ta có thể lập nhiều lời thề thiên đạo. Chỉ sợ đợi 10 vạn năm sau thả chúng ta tự do về sau, lại hồi xét lại giết chúng ta à. Hàn Tranh thiên thần cả giận nói, mặc dù ngươi không giết chúng ta, chỉ sợ những người khác tộc cũng sẽ đối với chúng ta ra tay. Hạ Hoàng cười nói, ta nói rồi, sẽ thả các ngươi tự do. Thậm chí có thể nhận lời, tại ta thống lĩnh đất phong trong ban cho các ngươi lãnh địa, cho các ngươi bình yên sinh hoạt. Chỉ cần các ngươi không tạo phản, bất hòa mở ngoặc tròn không cùng đóng ngoặc tròn nhân tộc là địch, là được bình yên sống sót. Lập tức tất cả thần ma đều kích động. Bọn hắn hiện tại đã rất rõ ràng nhân tộc cường đại rồi, dù sao chính thức bái kiến nắm đấm mới biết được lợi hại. Vẹn vẹn 10 vạn năm Hàn Tranh thiên thần truy vấn, có thể lập lời thề thiên đạo. Hạ Hoàng nói, tốt vậy cho ngươi cống hiến sức lực 10 vạn năm. Hàn Tranh thiên thần hai con ngươi tỏa ánh sáng. 10 vạn năm mà thôi, bọn hắn tại đây bị giam giữ tuế nguyệt chi dài rằng giặc, đều không biết bao nhiêu cái 10 vạn năm. Đối với thần ma mà nói 10 vạn năm xác thực rất ngắn ngủi. Chịu đựng nhất thời tôi tớ, là được vĩnh viễn được tự do bọn hắn cũng không ngốc. Cứ như vậy đấy, Hạ Hoàng rốt cuộc thu phục rồi cái này trùng trùng điệp điệp thần ma đại quân. Lúc trước thế nhưng là vô số nhân tộc bộ tộc hợp lực mới hoàn toàn trấn áp đấy. Đương nhiên, những thứ này thần ma vẹn vẹn cống hiến sức lực 10 vạn năm. 10 vạn năm, không biết đại kiếp nạn qua đi, bọn hắn có thể sống được nhiều ít. Nếu là sống sót, cho các ngươi tự do thoải mái sống sót, lại được coi là rồi cái gì? Hạ Hoàng trong nội tâm thổn thức, chẳng qua là không biết, ta đến lúc đó là sinh hay là tử. Đại hạ thế giới, Bạch Cực thành trên không lơ lửng hắc sắc thành thị, chỗ này hắc sắc thành thị chính là đạo tổ môn tự tay luyện chế ra chuyên môn dùng cho chinh chiến binh doanh thành thị, bị nữ hoa trận doanh bên này đều gọi chi là vô gian thành. Vô gian thành cái kia trên quảng trường, vô số tán tiên tụ tập, mà ba cái kia cực lớn đi thông thứ năm thế giới khói đen cửa động. Nhưng là có không ngớt không dứt hắc y nhân bay ra, có đôi khi xuất hiện một ít huyết bào nhân, khí tức mỗi cái cường đại, có chút là tán tiên, có chút thì là thiên tiên khí tức. Cái kia trùng trùng điệp điệp đại quân, nhìn trên quảng trường vô số tán tiên môn mỗi cái trong nội tâm nóng bỏng. Vô gian môn quá cường đại, lại điều đến tiên nhân rồi. Đầu nhập vào vô gian môn, là đầu nhập vào đúng rồi. Vô gian thành vô cùng nhất nguy nga trong cung điện. Bạch Cực đảo hữu, dưới trướng của ta đội ngũ đã tề tựu. Huyết Vân lâu chủ cười nói, ngay tại vừa rồi, đã toàn bộ đến vô gian thành. Tốt! Bạch Cực chân tiên tựa như lời kiếm lông mi trắng nhảy lên, lộ ra dáng tươi cười. Rất tốt, Thanh Hồ sư muội, cái kia 3000 thiên tiên hỗn thủy chân pháp quyển thứ nhất tất cả đều học xong a. Tất cả đều học được. Thanh Hồ môn chủ gật đầu. Nên khởi binh phạt hạ lúc sau. Bạch Cực chân tiên đứng dậy, bố thông thiên triệt địa đại trận, ta muốn chiêu cáo thiên hạ. Mặt khác 7 tên thiên thần chân tiên đều đứng dậy. Thông thiên triệt địa trận bố trí xuống, Bạch Cực chân tiên đứng ở trong trận, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem vô tận hư không. Lúc này lớn tiếng nói, Hạ Hoàng vô đạo, đại kiếp nạn hàng lâm, ta Bạch Cực chân tiên lính 100 vạn tiên nhân đại quân, thuận theo thiên đạo, khởi binh phạt hạ. Đại hạ 3600 quận, tứ hải chi địa, tất cả đều quanh quẩn Bạch Cực chân tiên thanh âm. Bất kể là phàm nhân, giã thú, đại yêu, tu tiên giả, tất cả đều lắng nghe đến nơi này thanh âm. Đây là vang vọng tại rộng lớn đại hạ thế giới, mỗi một chỗ thanh âm cũng đại biểu cho một cuộc đại hạ tiên nhân chiến tranh mở màn đã kéo. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 512 bát Long Vân Thành. Thiên Mang Điện Thiên Điện. Hạ Hoàng, năm vị thiên thần chân tiên cùng với Kỳ Ninh bọn hắn 9 vị tướng lãnh đều ở đây. Kỳ Ninh bọn hắn đã sớm đem hình thiên trận mấu chốt pháp môn cho học hội, cũng lập tức hiểu ra toàn bộ hình thiên trận ảo diệu. Cái này hình thiên trận nguyên lai uy lực lớn nhất, có lẽ thuyên chuyển 81 vạn tán tiên 9000 thiên tiên, về sau dùng một gã cường giả thống lĩnh. Như thế uy lực mới được là lớn nhất, ngưng tụ mà thành hình thiên thần cũng là hoàn mỹ nhất đấy. Vạn thú thiên tiên vuốt chòm râu dài, sợ hãi thán phục vạn phần, 9 số lượng cực kỳ, 9981 quả nhiên là viên mãn to lớn trận. Ân. Nếu là 81 vạn tên tán tiên 9000 thiên tiên tất cả đều nghe ta thống lĩnh, cái này đại trận uy lực tất nhiên tăng nhiều. Điên thiên tiên cũng lộ ra vẻ chờ mong. Phía trên hạ hoàng nhưng lại nở nụ cười, hoàn toàn chính xác, hình thiên trận hoàn mỹ nhất đích thật là 81 vạn tán tiên 9000 thiên tiên đi theo một gã thống lĩnh, đại trận hoàn mỹ, nếu là như thế. Các ngươi hình thành hình thiên trận thực lực ít nhất được tăng lên một hai cái cấp độ. Thế nhưng mà đừng nói cái kia hoàn mỹ nhất hình thiên trận rồi, chỉ cần cái này đơn giản hóa đại trận, 10 vạn tán tiên, 1000 thiên tiên. Dẫn sắt động thiên địa lực lượng, các ngươi cũng gần kề chỉ có thể điều khiển một chút. Tăng thêm thiên tiên tán tiên dù sao số lượng có hạn, ta đại hạ thế giới nếu như bố trí hoàn mỹ nhất hình thiên trận gần kề có thể bố trí ra một cái. Có thể bố trí ra cái này đơn giản hóa, lại là vượt qua 10 cái. Kỳ Ninh bọn hắn cũng gật đầu. Đúng. Kỳ thật thực lực kém không phải quá không hợp thói thường, như vậy chiến đấu lúc tối đa đang ở hạ phong. Trừ phi bị khắc chế quá lợi hại, như thần ma cùng luyện khí lưu cận chiến tự nhiên là đồ sát. Có thể nếu là hai đầu thần ma cận chiến, lẫn nhau thực lực kém một cách đằng trước tiểu cấp độ, tối đa hình thành một ít áp chế mà thôi. Một đầu mạnh hơn một chút thần ma cùng 10 đầu hơi chút yếu chút thần ma. Tại chiến tranh thời điểm, hạ hoàng tự nhiên hiểu được nên như thế nào tuyển. Bỗng nhiên. Một đạo xa xưa hùng vĩ thanh âm, phảng phất thiên địa chi âm trực tiếp truyền lại tiến vào thiên mang điện. Hoặc là nói thanh âm này là truyền lại hướng cách này một phương thế giới mỗi một chỗ. Hạ hoàng vô đạo đại kiếp hàng lâm, ta bạch cực chân tiên lính trăm vạn tiên nhân đại quân thuận theo thiên đạo khởi binh phạt hạ. Khởi binh phạt hạ, khởi binh phạt hạ, khởi binh phạt hạ. Thanh âm không ngừng tại trong thiên địa quanh quẩn. Đại hạ vương đô con dân đều là kiêu ngạo nhất, có thể gần đây hơn nửa tháng đến, bọn hắn một mực đều tại nghị luận vô số tiên nhân tiến vào hoàng cung sự tình, còn có cái kia rằng co cơ hồ một ngày một đêm hơn 300 âm thanh kinh thiên động địa tiếng oanh minh, bọn hắn nghi hoặc, bọn hắn suy đoán. Nhưng lại tại hôm nay cái này sáng sủa ban ngày phía dưới. Hạ hoàng vô đạo đại kiếp hàng lâm, ta bạch cực chân tiên lính trăm vạn tiên nhân đại quân thuận theo thiên đạo khởi binh phạt hạ. Xa xưa phảng phất từ thiên địa cuối cùng truyền đến thanh âm, làm cho cả đại hạ vương đô vô số con dân lập tức liền ngốc trệ, đi theo liền điên cuồng. Muốn thảo phạt đại hạ. Bạch cực chân tiên chẳng lẽ là thuần dương chân tiên? Trăm vạn tiên nhân đại quân đây là thật hay sao? Vương đô con dân đều không tầm thường, ít nhất bọn hắn tin tưởng tại thiên tiên phía trên chính là thuần dương chân tiên. Khó trách trước khi vô số tiên nhân tề tụ hoàng cung, khó trách ạ, xem ra chính là vì ứng đối cái này bạch cực chân tiên tạo phản rồi. Cái này bạch cực chân tiên cũng thật lợi hại, vậy mà có thể xuất lính trăm vạn tiên nhân đại quân đều là tiên nhân a, vậy mà. Trăm vạn nhiều thật sự là quá. Cái này bạch cực chân tiên chẳng lẽ tựu là bạch cực thị lão tổ. Các loại nghị luận. Bất quá vương đô con dân tuy nhiên kinh hãi sợ hãi, mà dù sao vô tận tuế nguyệt đến, Vương Đô đều là an toàn nhất, mặc dù trong lịch sử từng có phong hầu tạo phản, cũng không có khả năng đến Vương Đô cái này. Cho nên Vương Đô con dân đối với Hạ Hoàng hay vẫn là tràn ngập tin tưởng đấy. Thảo phạt đại hạ. Trăm vạn tiên nhân đại quân. Lão thiên gia a. Thanh âm này tựa hồ vang vọng khắp nơi, hơn nữa mỗi một chỗ đồng thời vang lên. Bạch cực chân tiên, cái gì là chân tiên, chẳng lẽ là so thiên tiên còn muốn càng mạnh hơn nữa tồn tại trăm vạn tiên nhân sao, chúng ta toàn bộ tông môn cũng tựu một vị tiên nhân. Khó trách trước khi chúng ta hỏa phiến quận một mực như vậy loạn, nguyên lai thiên muốn thay đổi. Toàn bộ đại hạ thế giới, rộng lớn đại địa, thậm chí tứ hải chi địa, vô số người, dã thú, đại yêu. Tu tiên giả nghe đến mấy cái này lời nói có tất cả nghĩ cách. Đặc biệt là trăm vạn tiên nhân đại quân khiến cho kinh hãi thực tế đáng sợ, tăng thêm trước khi toàn bộ đại hạ vốn là loạn cho nên rất nhiều kiến thức nông cạn phàm nhân cũng cho rằng cái này đại hạ chỉ sợ muốn đã xong. Trong truyền thuyết tiên nhân có trăm vạn nhiều. Lão thiên gia a. Cho dù kiến thức cao cũng rất sợ hãi toàn bộ đại hạ cộng lại có trăm vạn tiên nhân sao, chỉ sợ còn khó nói sao. Một trận chiến này đại hạ muốn thắng rất khó, nói không chừng thực hội bại. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại T, D, U, I, E, N, U, L, L. Việt Nam.com O, âm. Chỉ cần chỉ lần này một phen tựu nhắm chúng dân lòng rối loạn. Đại Hạ Vương Đô Thiên Mang Điện Thiên Điện. Nghe được thanh âm này, Hạ Hoàng chờ mọi người biến sắc. Rốt cuộc đã bắt đầu. Kỷ Ninh cũng trong nội tâm yên lặng nói. An Hạ Hoàng ngẩng đầu nhíu mày, với tư cách Đại Hạ chi chủ, mà lại đã đến hắn bực này thực lực, đã có thể ầm ầm cảm giác được số mệnh biến hóa. Dân tâm sở hướng, số mệnh hội tụ. Dân tâm rời bỏ, số mệnh tiêu tán. Hạ Hoàng nhẹ giọng tự nói, dân tâm tại trình độ nhất định bên trên là sẽ ảnh hưởng đến số mệnh, đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối. Ảnh hưởng số mệnh có rất nhiều, ví dụ như đại hạ thế giới đột nhiên sinh ra đời 10 tên thiên thần chân tiên, như vậy số mệnh chỉ sợ sẽ lập tức tăng vọt. Dù sao theo căn bản bên trên rằng bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Dân tâm là tiếp theo. Nếu là phàm tục thế giới khả năng dân tâm trọng yếu nhất, nhưng này tiên ma thế giới thực lực mới trọng yếu nhất. Dân tâm tiếp theo. Đương nhiên cũng không thể không chú ý dân tâm, khí này vẫn tự nhiên là càng cường càng tốt. Số mệnh cường trợ giúp quá lớn. Ví dụ như có thể dẫn động càng nhiều nữa thiên địa lực lượng, đạt được càng nhiều nữa thiên bảo vật, như rất nhiều tiên thiên linh bảo, thậm chí trong truyền thuyết hỗn độn trong thai nghén bảo vật hỗn độn kỳ bảo, muốn đạt được cũng phải cần số mệnh đấy, nếu không dựa vào cái gì ngươi tự vừa vặn gặp may mắn phát hiện, người khác liền phát hiện không được. Đương nhiên nếu như thực lực đạt tới nữ hoa tầng kia lần, nữ hoa thực lực, tam giới đệ nhất. Như vậy số mệnh cũng sẽ biết không hề tranh luận thứ nhất, bởi vì nàng thực lực có mạnh hơn nữa, hủy thiên diệt địa cũng có thể làm đến, người khác cho dù đạt được chân bảo, nàng cũng có thể cưỡng ép đoạt đến. Nói đơn giản tựu là thực lực quá mạnh mẽ, thực lực tại số mệnh trong ảnh hưởng thật lớn. Mà khi thực lực lẫn nhau không kém nhiều lúc, phương diện khác tựu rất trọng yếu rồi. Mà vô gian môn cùng nữ hoa trận doanh hiển nhiên lẫn nhau đều không có nắm chắc diệt sạch đối phương, tự nhiên nghĩ biện pháp không chịu thua kém vận. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hạ Hoàng trầm giọng nói. Xôn xao. Áo bào trắng Hạ Hoàng trống rỗng xuất hiện, lúc này đã đi ra thiên điện. Chỉ một lát sau. Một đạo đồng dạng hùng vĩ tựa như trên 9 tầng trời truyền xuống thanh âm cũng vang vọng đại hạ thế giới mỗi một chỗ. Bạch cực tiểu nhi, năm đó bất quá chó nhà có tang quỳ sát ở trước mặt ta lạnh run. hôm nay liên hợp một ít mặt khác bọn đạo trích tựu dám tuyên bố 100 vạn tiên nhân cũng dám đến tạo của ta phản, cái này là thiên hạ của ta, thế giới của ta, ai cũng không thể nhìn xem. Bạch Cực tiểu nhi, chẳng lẽ lại quên cái kia nguyên một đám tạo phản chư hầu kết cuộc chỉ muốn tạo phản, tất cả đều hồn phi phách tán, không có một cách nào ngoại lệ. Hạ hoàng cái kia tràn ngập bá đạo thanh âm, có tự nhiên mà vậy cao cao tại thượng, cùng khí bá đạo. Bạch Cực chân tiên, hạ hoàng thanh âm một trước một sau, vang vọng thiên hạ. Bạch Cực chân tiên lạnh hơn khốc. Hạ hoàng tắc thì trường kỳ cao cao tại thượng vi đại hạ chi chủ, tự nhiên mà vậy có một loại khí phách, thậm chí càng làm cho người tin phục. Cái này là hạ hoàng thanh âm. Chúng ta đại hạ thế giới chi chủ thanh âm. Nghe nói theo thần ma thời đại cho tới bây giờ đại hạ hoàng đế vẫn là một người, tự là hạ hoàng. Đại hạ thế giới vô số người đều cuồng nhiệt rồi. Hạ hoàng chính là một cái truyền thuyết. Liền một ít bộ lạc phàm nhân cũng biết rõ bọn họ là bị đại hạ thống trị, nghe được có người nói ra cái này là thiên hạ của ta, thế giới của ta. Ai cũng không thể nhìn xem, tự nhiên mỗi người minh bạch đây là cái này đại hạ chi chủ nói ra. Nguyên lai đi qua từng có chư hầu tạo phản à. Cũng đúng, chúng ta bộ tộc trong lịch sử còn có phản đồ có tạo phản đây này. To như vậy một cái đại hạ, có tạo phản cũng bình thường. Vô số bộ tộc các phàm nhân chỉ đương đây là cùng đi qua đồng dạng tạo phản. Bọn hắn bộ tộc ghi lại lịch sử dù sao ngắn ngủi, bọn hắn căn bản không có ý thức được, lần này cùng quá khứ đích tạo phản khác nhau. Hạ hoàng cũng là có ý lẫn lộn, mà Bạch Cực chân tiên cũng căn bản không có cách nào giải thích. Dù sao hạ hoàng tại đại hạ thế giới ảnh hưởng quá sâu, thống lĩnh vô tận tuế nguyệt, loại này thần phục đã sớm cắm rễ tại sâu trong đáy lòng. Hạ hoàng cảm ứng được số mệnh dần dần ngưng tụ ổn định, dân tâm tựu là như thế, khẽ dựa thực lực canh hay dựa vào há miệng. Há miệng có thể cho dân tâm quy phụ, cũng có thể lại để cho dân tâm ly tán. Đi! Áo đen hạ hoàng hạ lệnh đã đến cùng cái này vô gian môn chiến tranh lúc sau. Xôn xao! Năm đại thiên thần chân tiên Kỷ Ninh chờ 9 tên tướng lãnh tất cả đều đứng lên đi theo hạ hoàng đều đi ra thiên điện, về sau bay đến không trung. Tại hoàng cung trên quảng trường, hơn vạn thiên tiên, 100 vạn tán tiên đã sớm chia làm 10 bộ phận. Kỷ Ninh bọn hắn 9 đại tướng lĩnh thống lĩnh cửu đại quân đoàn cùng với hạ hoàng trực tiếp khống chế những thiên tiên kia tán tiên. Cái kia vô gian môn đã tuyên chiến. Áo đen hạ hoàng quan sát phía dưới thanh âm hùng vĩ, nhìn trời tiên tán tiên tự nhiên lừa dối vô dụng rồi, liền nói thẳng trận chiến này chỉ có một phương có thể thắng. Chúng ta muốn làm đấy. Tựu là xuất phát, đưa bọn chúng toàn bộ phá tan. Chiến. Lập tức phía dưới có người hô lên. Chiến. Chiến. Chiến. 100 vạn tiên nhân cùng kêu lên hô lên chiến chữ, bọn hắn từng cách đều có được lấy cường đại ý niệm, bọn hắn cùng kêu lên hô lên chiến chữ trong lúc nhất thời quả thực phảng phất thiên sụp đổ biển liệt, tựa như diệt thế hải khiếu giống như thanh âm lại để cho mỗi một vị tiên nhân đều lâm vào cuồng nhiệt trong. Ai nói tiên nhân không cuồng nhiệt chỉ là không có đầy đủ làm bọn hắn cuồng nhiệt hoàn cảnh. Đây là tiên thiên linh bảo Bát Long Vân Thành. Áo đen hạ hoàng vung tay lên, lập tức một tòa lớn cỡ bàn tay thành trì nhanh chóng hướng không trung bay đi, về sau nhanh chóng biến lớn. Đây là một tòa toàn thân kim sắc thành thị chung quanh có đại lượng đám mây tụm tụm, hơn nữa còn có 8 đầu thanh long không ngừng du chuyển, khí thế ngập trời. Bát Long quấn Vân Thành Kỷ Ninh bọn hắn nhìn xem 8 đầu thanh long vần quanh Vân Thành một màn, cũng có chút rung động. Chính vì tướng quân. Áo đen hạ hoàng nói. Đến ngay đây. Kỷ Ninh chờ 9 mọi người tuân mệnh. Xuất các ngươi riêng phần mình tiên nhân quân đoàn, nhập trú Bát Long Vân Thành. Áo đen hạ hoàng nói. Vâng. Kỷ Ninh chờ 9 người lập tức bay ra, sau đó riêng phần mình mang theo hảo hảo đáng đáng 1000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên hướng phía trên bay đi. còn lại thiên tiên tán tiên tất cả đều đi theo ta, lần này chinh chiến vô gian môn, ta làm thống soái. Áo đen hạ hoàng khí thế ngập trời, lúc này dẫn 5 tên thiên thần chân tiên cùng với chúng thiên tiên tán tiên hảo hảo đáng đáng đi lên. Toàn bộ Bát Long Vân Thành lập tức thành một cái tiên nhân chân chính đại quân binh doanh. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 513 pháp bảo phá kiên. Tám đầu thanh long vần quanh đám mây vây quanh lơ lửng kim sắc thành thị, chung quanh không gian nhộn nhạo, xuất hiện một cái khe, cái này kim sắc thành thị trực tiếp bay vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Thành thị nổi. Trăm vạn các tiên nhân tại thành thị nổi trên không đều là vô tận đám mây, căn bản nhìn không thấy bên ngoài, hiển nhiên có cấm chế ngăn cách. Tất cả hồi tất cả quân doanh, không được tự tiện hành động, kẻ trái lệnh trảm. Áo đen hạ hoàng thanh âm minh mông cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ Bát Long Vân Thành. Vâng. Trăm vạn tiên nhân cùng kêu lên tuân mệnh. Lập tức cửu đại quân đoàn cùng với hạ hoàng trực tiếp thống lĩnh quân đoàn đều tiến nhập riêng phần mình quân doanh, mà lại mỗi người quy củ không dám tự tiện ly khai quân doanh. Mọi người cũng đều minh bạch giao chiến thời điểm. Tự nhiên quân quy xâm nghiêm, nếu như tiên nhân lung tung hành tẩu, căn bản không cách nào rất nhanh điều động đại quân rồi. Thật đúng là rộng lớn. Tiến vào Bắc Minh quân quân doanh, một mắt nhìn đi, rộng lớn vô cùng, cũng có vô số tính thất, chừng 10 vạn các tiên nhân vào ở. Tất cả tìm một chỗ ở, mà lại đều nghỉ ngơi đi thôi, không được rời đi ta Bắc Minh quân quân doanh. Kỷ Ninh hạ lệnh. Vâng, tướng quân. 10 vạn tiên nhân hảo hảo đáng đáng đáp thanh âm nhưng lại rung trời tiếng nổ. Theo chỗ xa xa cũng có thể nghe được mặt khác mấy chỗ quân doanh thanh âm. 9 vị tướng quân đến đại điện đến nghị sự. Hạ hoàng thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên tai. Sư tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ trở lại. Kỷ Ninh nói. Ân. Dư Vi gật đầu, lần này nàng tuy nhiên là theo quân, lại là căn bản không cần tham chiến. Rất nhanh. Bát Long Vân Thành trung ương chủ điện nội, Kỷ Ninh chờ 9 vị tướng quân đều đã đi đến, mà Hạ Hoàng cùng với khác 5 vị thiên thần chân tiên sớm là ở nơi này. Lần này chinh chiến, ta làm chủ soái, hết thảy hành động ta đến chỉ huy, như thế nào hành động, chỉ có một mình ta biết được. Hạ Hoàng ngồi ở phía trên nói ra, cũng không phải là ta không tín nhiệm các ngươi, chỉ là vô gian môn dò xét tình báo thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, một khi ta cho ngươi biết chờ, vô gian môn rất có thể cũng tìm được tình báo, cho nên ta mới không có nói cho các ngươi biết. Kỷ Ninh chờ 9 người đều gật đầu. Bệ hạ cứ việc yên tâm, đại chiến thời điểm, chúng ta biết được nặng nhẹ. Bệ hạ đã làm thống soái. Hết thảy đương do bệ hạ quyết định. Mấy tên thiên tiên tướng lãnh liền nói. Kỷ Ninh là được bồ đề chỉ điểm qua, biết rõ vô gian môn lợi hại, minh bạch hạ hoàng nỗi khổ tâm. Về phần những người khác phải chăng minh bạch hạ hoàng nỗi khổ tâm cũng không biết, bất quá hạ hoàng cũng tự dưới giải thích như vậy. Ân. Áo đen hạ hoàng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức vung tay lên. Hô. Lập tức không trung xuất hiện 18 cái màu đen viên thịt, thượng diện ẩm ẩm có lông màu đen, cái này màu đen trên viên thịt còn có một chút làm cho lòng người rung động kim quang, chúng 18 cái. Mỗi người khí tức cường đại, lại để cho Kỷ Ninh cũng trong nội tâm cả kinh, cái này tựa hồ không thua gì chính mình a khó phổ thế kiếm. Đây là thuần dương cực phẩm pháp bảo. Áo đen hạ hoàng nói ra, tổng cộng 9 đôi tên là phá kiên. Các ngươi một người một đôi. Chuyện được lấy tại T, Sơ, U, I, E, Nơ, U, Lơ, Lơ. Việt Nam. Thuần dương cực phẩm. Ở đây kể cả Kỷ Ninh mỗi người giật mình. Cho dù nhìn trời thần chân tiên mà nói, cái này giá trị cũng rất kinh người rồi, thậm chí có chút thiên thần chân tiên bảo vật toàn bộ cộng lại, đều không nhất định bì kịp được cái này 9 đôi phá kiên. Còn không thu hạ áo đen hạ hoàng nhíu mày. Là, Kỷ Ninh bọn hắn không dám lãnh đảm, Lúc này mỗi người nhận lấy thiên tiên pháp lực một rót vào, đơn giản tựu đã luyện hóa được một luyện hóa kỷ ninh sẽ hiểu cách này thuần dương pháp bảo nên như thế nào dùng. Soạt soạt. Cách này một đôi thuần dương pháp bảo phá kiên trực tiếp dung nhập kỷ ninh hai tay, lệnh kỷ ninh hai tay lập tức biến thành tựa như giã thú bàn tay, ban tay hay mu bàn tay đều xuất hiện lông màu đen dày ra. Ngón tay đầu ngón tay càng là có thêm dài gần tấc sắc bén móng tay tựa như lưới dao sắc bén. Đây quả thực là một đầu giã thú móng vuốt sắc bén. Biến. Kỷ ninh tâm ý khẽ động. Lập tức trong đó một ngón tay móng tay lưới dao sắc bén nhanh chóng biến thành một thanh trường kiếm. Mà mặt khác móng tay lưới dao sắc bén tắt thì rút ngắn biến mất. Biến. Trường kiếm biến mất. Nhưng là nơi tay trưởng biên giới xuất hiện sắc bén lưới đao tựu phảng phất cử phủ lưới búa. Búa, thương, kiếm, côn. Tất cả đều có thể biến đổi huyễn. Chín tên thiên tiên đều nếm thử chết đi được. Áo đen hạ hoàng quan sát lấy, cười cười tốt rồi. Kỷ ninh bọn hắn lúc này liền dừng lại. Các ngươi bày trận hình thành hình thiên thần lực lớn vô cùng an hiểu cận chiến. Các ngươi về sau cũng là muốn cận chiến, mà cái này pháp bảo phá kiên tựu là hình thiên thần binh khí. Áo đen hạ hoàng nói. Ta không quản các ngươi an hiểu kiếm thuật đao thuật, hay vẫn là mặt khác cận chiến thủ đoạn, cái này pháp bảo phá kiên đều thích hợp các ngươi. Kỷ ninh bọn hắn giật mình, nguyên lai là bày trận thành hình thiên thần lúc dùng đấy. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi. Áo đen hạ hoàng đạo, cái này hình thiên thần là lực lớn vô cùng, nhưng là tại tốc độ linh mẫn bên trên tựu hơi chút chênh lệch chút ít rồi, các ngươi chiến đấu thủ đoạn cũng phải càng phù hợp hình thiên thần mới được là. Các ngươi tất cả hồi binh doanh tinh tế cân nhắc, nên như thế nào sử dụng hình thiên thần, lệnh hình thiên thần uy lực lớn nhất a là. Kỷ ninh bọn hắn lúc này thối lui. Tại Bắc Minh quân trong binh doanh, trung ương vô cùng nhất cao lớn cái kia một trong tính thất, cũng là tướng lãnh chỗ ở, dư vi chính ở bên trong Kỷ Ninh cũng vào được. Nên như thế nào chiến đấu? Kỷ Ninh còn cao mày suy tư về. Hắn nhớ lại lấy lúc trước điều khiển hình thiên thần cảm giác, cái loại này cường hữu lực cảm giác, lại để cho Kỷ Ninh khẽ gật đầu ăn. Hình thiên thần thích hợp hơn dùng cự phủ, cự chùy các loại trọng binh khí, càng an hiểu bụng dạ thẳng thắn chiến đấu đấu pháp. Không thích hợp linh hoạt lưu. Cái này giao chiến đương nhiên phải phát huy ưu thế. Rõ ràng tính linh hoạt không được, còn tránh chuyển xê dịch sử dụng kiếm thuật, cái kia là tìm cái chết. May mắn Kỷ Ninh bản tôn chính là thần ma, đối với cận chiến cũng rất có lính ngộ, thậm chí cũng hiểu nhiều lắm bộ đồ kiếm thuật, rất nhanh tự cho mình định ra phương thức chiến đấu. Làm sao vậy, đều trở về rồi, còn một người thần cằn nhằn. Dư Vi cười. Không có gì, suy nghĩ chờ cùng vô gian môn giao phong lúc, nên như thế nào chiến đấu. Kỷ Ninh cười nói, cái này hình thiên thần dù sao cùng chính mình thần ma thân thể bất đồng. Ăn, vậy ngươi từ từ suy nghĩ. Dư Vi cười ngồi ở một bên. Kỷ Ninh cũng gật đầu. Lúc này bắt đầu diễn luyện. Bát Long Vân Thành gần kề trăm trượng đại, chính giấu ở trong mây mù. Phụ phụ phụ. Ba gã áo giáp màu đen người trống giống xuất hiện, đi theo áo đen hạ hoàng cũng xuất hiện. Hạ hoàng đứng tại Bát Long Vân Thành bên cạnh nhìn xem cái này ba gã áo giáp màu đen người. Chủ nhân. Ba gã áo giáp màu đen mọi người cung kính nói. Ăn, lần này các ngươi nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, cần phải bố thật lớn trận. Hạ hoàng đạo, nếu là thất bại, phải trả giá càng lớn một cái giá lớn rồi. Chủ nhân yên tâm. Ba gã áo giáp màu đen người cung kính đáp. Đi thôi. Áo đen hạ hoàng gật đầu. Hô, vù vù, ba gã áo giáp màu đen người hướng ba phương hướng bay đi, đi theo xuyên thẳng qua hư không biến mất không thấy gì nữa. Áo đen hạ hoàng thì là đứng tại trong mây mù yên lặng cảm ứng đến hắn ba gã tôi tớ vị trí. tại một chỗ rộng lớn giang hà trên không trống giống xuất hiện một gã áo giáp màu đen người. Áo giáp màu đen người đứng ở đó yên lặng ngẫm nghĩ xuống, lập tức quăng ra, lập tức một tháp hình dáng trận cơ trực tiếp bay vào trong nước sông, đã rơi vào đáy sông, thậm chí chui vào ở chỗ sâu trong. Một tòa nguy nga đại sơn bên trên trống giống xuất hiện một gã áo giáp màu đen người, trong tay hắn cũng xuất hiện một hình cái tháp trận cơ, tiểu tháp bên trên có vô tận phức tạp phù văn cũng bay thẳng đến phía dưới lăng ra. Áo giáp màu đen người thực lực hạng gì mạnh, một đập liền trực tiếp nhập vào đại sơn ở chỗ sâu trong. Hoang vu đầm lầy trên không một gã áo giáp màu đen người xuất hiện cũng ném ra một ít tháp. Chỉ một lát sau, đại hạ thế giới bạch cực quận trong đã bị bố trí rơi xuống trọn vẹn 9 cái tiểu tháp. Cái này 9 cái tiểu tháp tất cả đều khoảng cách bạch cực thành 50 vạn dặm. Đồng dạng tại bạch cực quận cảnh nội. Trong mây mù, áo đen hạ hoàng yên lặng đứng ở trên không trung, đương cảm ứng được cửu tòa tiểu tháp đều hoàn toàn định ra, liền lộ ra dáng tươi cười nhanh từng bước một bước nhanh. Chẳng lẽ cái này vô gian môn đã cho ta vi ỷ vào đại hạ vương đô, thủ vững ngạnh kháng đại hạ vương đô, hắn kinh doanh vô tận tuế nguyệt, đích thật là nhất vững chắc đấy. Hôm nay đại hạ vương đô hắn gần kề lưu lại áo bào trắng hạ hoàng ở đằng kia chủ trì, liền không lo lắng chút nào địch nhân có thể công phá vương đô. Có thể hạ hoàng không có lựa chọn càng nhẹ nhõm dựa vào kiên thành chết khiêng, mà là chủ động tiến công. Khởi hạ hoàng lúc này tâm ý khẽ động. Oanh! Một chỗ rộng lớn giang hà ở bên trong, vốn là bình tĩnh dòng sông ở bên trong, lập tức mãnh liệt chấn động, thậm chí chấn động càng thêm lợi hại. Đi theo oanh một tiếng, một tòa cự đại ngọn tháp từ đó toát ra, không ngừng bay lên về sau rốt cuộc dừng lại. Cái này gần kề toát ra mặt nước ngọn tháp tự khoảng chừng hơn vạn trượng cao, toàn bộ tháp bên trên tràn đầy vô số kim sắc đường vân, lập tức thiên địa cũng bắt đầu vặn vẹo, không gian cũng bắt đầu xuất hiện mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Một tòa nguy nga đại sơn cả mới bắt đầu sụp đổ, bởi vì theo nguy nga trong núi lớn dài ra canh một thêm khổng lồ màu đen thần tháp, tháp bên trên tràn đầy kim sắc đường vân. Trong ao đầm cũng toát ra cực lớn thần tháp. Trong lúc nhất thời toàn bộ bạch cực quận khoảng chừng 100 vạn dặm rộng lớn khu vực tất cả đều bị cái này cửu tòa thần tháp dẫn sắt động, lâm vào thần tháp khống chế. Tại bạch cực trên thành không lơ lửng màu đen thành thị vô gian thành nội. Vô gian thành trong đại điện. Bạch cực chân tiên ngồi cao trên nhất phương. Phía dưới tắc thì là đang ngồi một gã tên thiên thần chân tiên cùng với một ít thiên tiên. Cái này đại hạ vương đô cũng không hay đánh. Biện pháp tốt nhất, chúng ta là từng bước chinh chiến đại hạ mặt khác lãnh địa, làm cho hạ hoàng bối rối, về sau lại để cho hắn ly khai nơi ở của hắn. Vạn ma động chủ thanh âm hùng hồn. Ta vừa nhận được tin tức. Thanh hồ môn chủ đạo, cái kia hạ hoàng lấy ra tiên thiên linh bảo Bát Long Vân Thành, đem chọn cách đại quân điều vào Bát Long Vân Thành. Bất quá sở hữu tiên nhân đều tại Bát Long Vân Thành trong căn bản không biết thân ở phương nào, xem ra hạ hoàng đã ở phòng bị chúng ta, không để cho chúng ta biết rõ hắn đồng tính. Ông! Bỗng nhiên không gian đều đã xảy ra thay đổi. Ở đây mỗi người sắc mặt biến rồi. Trận pháp cấm chế tóc đen áo đen hồng đồng lão giả cười lạnh nói, các ngươi không phải nói hạ hoàng ỷ vào đại hạ vương đô sao, trận pháp này cấm chế chuyện gì xảy ra? Phong tỏa càn khôn, không cách nào tiến hành đại na di, càng không cách nào xuyên thẳng qua hư không, liền tâm thức đều không thể dò xét rồi. Thanh hồ môn chủ nói khẽ, cái này hạ hoàng so với chúng ta đoán trước còn muốn tự tin. Vậy mà buông tha cho cái kia đại hạ vương đô chủ động tiến công. Bạch cực chân tiên ánh mắt lạnh như băng trong có lấy một tia chờ mong, lúc này âm thanh lạnh lùng nói hắn nhảy đáp càng hoan, cái chết càng nhanh, cái này đại hạ thế giới, cuối cùng ta mới được là chủ nhân. Chư vị chuẩn bị nghênh chiến. Ô! Thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang vọng toàn bộ vô gian thành, đây là cảnh giới kèn. Vậy mà đã công tới rồi hả? Trong đại điện Bạch Cực Chân Tiên Thanh Hồ môn chủ chờ cả đám đều lộ ra vẻ giật mình, quá là nhanh, bên này vừa bố trí tốt trận pháp cấm chế, lúc này mới trong một giây lát, đối phương vậy mà đã công đến rồi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit Phong chương 514 xung phong. Lên thành tường. Bạch Cực Chân Tiên lúc này hạ lệnh. Đi. Cái này một đám thiên thần chân tiên cùng với mấy tên thiên tiên đều nhanh chóng ly khai đại điện, hướng tường thành bay đi. Vô Gian thành không lớn, bọn hắn rất nhanh đã đến trên tường thành, vừa rồi kèn tựu là từ nơi này một tường thành truyền lại ra, đương bọn hắn đến lúc trên tường thành tuần tra một vài quân sĩ lập tức cung kính quỳ sát, trong bọn họ thì có phản hư thần ma, đặc biệt là học biết một chút thiên lý nhãn các loại thần thông tự nhiên có thể xem xa. An Bạch Cực Chân Tiên bọn hắn nguyên một đám tự nhiên đều có thần thông bí thuật, mỗi người xa xa nhìn lại. Hôm nay đúng là lúc sáng sớm. Hoang dã đầm lầy, đều có vụ trướng chi khí, có thể thiên thần chân tiên ánh mắt đều có thể xuyên qua vụ trướng chi khí, chứng kiến chỗ xa xa tràng cảnh. Khoảng cách Vô Gian thành đại khái 3 vạn dặm bên ngoài, đang có lấy một nguy nga chừng vạn trượng cao thần ma, hắn gần kề hông eo có da thú váy, toàn thân mặt khác bộ vị tất cả đều trần chuồng, trần trụi chân, đi nhanh chạy vội, có thể tốc độ lại mau kinh người. Phảng phất truy tinh từng tháng. Cái này đi chân trần chạy vội thần ma, không đầu trên lồng ngực nhưng lại có một trương gương mặt, hai vú vi mắt, rốn vi miệng, dữ tợn vô cùng. Cái kia gương mặt đúng là thông hợp thiên tiên gương mặt, hiển nhiên đây là 9 đại tiên người trong quân đoàn thông hợp quân chỗ hình thành hình thiên thần thông hợp. Hình thiên. Vô Gian thành trên tường thành một đám thiên thần chân tiên, thấy thế không khỏi kinh hô. Tuy nói trước khi Thanh Hồ môn chủ đã nói cho bọn hắn biết Hạ Hoàng bên kia làm ra rồi hình thiên đại trận, thế nhưng mà tận mắt thấy cái này không đầu thần ma, hãy để cho bọn hắn không khỏi nghĩ tới vị kia danh chấn tam giới có chiến thần chi mệnh hình thiên chân thần. Chư vị nói, nên làm thế nào cho phải? Bạch Cực Chân Tiên lạnh nhạt mở miệng. Thanh Hồ môn chủ nói, Bạch Cực sư huynh, đại hạ bên kia 9 đại tướng quân ta cũng đều biết được, nhìn hình thiên thần trên lồng ngực gương mặt, hẳn là thông hợp thiên tiên xuất lính cái kia một quân đoàn. Lúc trước bọn hắn chém nát hỗn độn kim thạch ta cũng đều biết được, nhưng khi lúc bọn hắn còn chưa từng đạt được hình thiên đại trận mấu chốt pháp môn, mà bây giờ tin tưởng mỗi người đều đã có mấu chốt pháp môn, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Hiện tại chúng ta cần dò thám biết chính là, cái này hình thiên thần mạnh như thế nào, chỉ có biết mình biết người, mới có hy vọng đánh bại đại hạ. Cũng nên để cho chúng ta Bạch Kiểm Giao đi thử thử rồi. Tam Dương thiên thần nói, đương Vô Gian môn bên kia chuẩn bị lấy nên như thế nào ứng đối lúc, Bát Long Vân thành nội trung ương chủ điện Kỷ Ninh bọn hắn 8 vị tướng quân chính tụ tập lúc này. Bệ hạ. Kỷ Ninh bọn hắn đuổi tới chủ điện, mỗi người hành lễ, ngồi. Hạ Hoàng gật đầu. Kỷ Ninh bọn hắn lúc này mới tỏa hạ, đồng thời ánh mắt quét qua. Ồ, như thế nào thông hợp thiên tiên không tại 9 đại tướng quân tự bọn hắn 8 cái đến? Chúng ta bây giờ đã đến Bạch Cực quận. Áo đen Hạ Hoàng nói ra, hơn nữa ta đã bố trí hạ đại trận. Phong tỏa Bạch Cực thành chung quanh 100 vạn dặm khu vực, trong 100 vạn này khu vực không cách nào đại na di, không cách nào tâm thức dò xét. Đương nhiên, ta với tư cách trận pháp chủ nhân có thể dò xét trong 100 vạn này phạm vi, chỉ là Vô Gian thành cấm chế trùng trùng điệp điệp của ta tâm thức không cách nào tiến vào Vô Gian thành nội, địa phương khác nhưng lại tất cả đều tại ta cảm ứng bên trong. Kỷ Ninh bọn hắn mỗi người khẽ giật mình. Thật nhanh. Hạ Hoàng động tác, bọn hắn một cái cũng không biết. Đã đến Bạch Cực quận, ta đã phái ra thông hợp thiên tiên xuất lính hắn dưới trướng quân đoàn hóa thành hình thiên thần, cho ta chờ xung phong, đi dò thám cái này Vô Gian môn hư thật rồi. áo đen Hạ Hoàng xa xa một ngón tay hư không, lập tức ngưng tụ thành một hình ảnh, trong tấm hình chính hiện ra lấy tại một mảnh bao la mờ mịt hoang dã lên, một gã tựa như nguy nga sơn mạch không đầu thần ma gần như trần truồng, đi chân trần chạy vội, cái kia không đầu thần ma trên lồng ngực gương mặt đúng là thông hợp thiên tiên mặt cho, chỉ là càng dữ tợn chút ít. Vậy mà đã xuất động kỷ ninh thất kinh, xem ra Hạ Hoàng thật sự rất cẩn thận. Nhất cử nhất động của hắn chúng ta đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá như vậy cũng tốt, cùng vô gian môn một trận chiến chúng ta cơ hội thắng tựu càng lớn. Kỷ Ninh thật là tin tưởng Hạ Hoàng xuất thân đã chú định, Hạ Hoàng không có khả năng đầu nhập vào vô gian môn. Hắn là thượng cổ hoàng tộc đệ tử. Thượng cổ hoàng tộc. Thế nhưng mà nữ hoa trần doanh cái này một phương mạnh nhất thế lực là thượng cổ chi bá chủ, so đạo môn, Phật môn cũng còn muốn càng cường đại hơn. Kỷ Ninh tự nhiên tin tưởng Hạ Hoàng quyết đoán. Cái này dù sao cũng là trận pháp hình thành hình thiên thần. Tại áo đen Hạ Hoàng tay trái bên cạnh đệ nhất vị hỏa dâu đỏ dài lão giả cười nói, không phải chân tránh thần ma, lực lượng của hắn này đây tiên gia pháp lực. Tán tiên pháp lực làm dẫn, ngươi sau khi ngưng tụ thiên địa lực lượng ngưng tụ thành thân thể. Cho nên cách này thân thể lực lớn vô cùng, chạy trốn cũng nhanh. Có thể nếu để cho hắn đằng vân giá vũ phi hành, nhưng lại muốn chậm khá hơn rồi. Cho nên thích hợp nhất tiến lên phương thức tựu là chạy trốn, bởi vì thân hình nguy nga, lực lượng lại cường, chạy hay vẫn là rất nhanh đấy. Kỷ Ninh mắt nhìn cái kia hỏa dâu đỏ dài lão giả. Hạ Hoàng bên người năm đại thiên thần chân tiên Kỷ Ninh bọn hắn cũng hiểu rõ, trong đó có ba cái là đến từ thượng cổ hoàng tộc, tuyệt đối Hạ Hoàng người ủng hộ, còn có hai cái, một cái là Đông Duyên chân tiên, cái khác thì là Thiên Nông Thị Thủy Tổ Thiên Nông chân tiên. Mà đã sớm nghe nói chuyên thủy thì cái vị kia thiên thần lại căn bản không có xuất hiện. Hỏa Vân nói rất đúng. Hạ Hoàng gật đầu, các ngươi muốn càng hiểu được lợi dụng hình lực lượng của thiên thần, nhìn kỹ một trận chiến này, cái này chính là ta đại hạ cùng vô gian môn lần thứ nhất chính thức giao thủ. Hơn nữa các ngươi phải nhớ kỹ, hàng vạn hàng nghìn đừng có chút chủ quan. Bởi vì các ngươi đại biểu 1000 tên thiên tiên, 10 vạn tên tán tiên. Một khi trọng thương thất bại, cái chết không phải các ngươi một cái, mà là hơn 1000 tên thiên tiên cùng với đại lượng tán tiên. Kỷ Ninh bọn hắn lập tức tâm nặng trịch đấy. Thông hợp, có thể ngừng. Hạ Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn cũng trực tiếp chuyển đưa tới hình thiên thần thông hợp bên tai. Chỉ thấy hư không trong tấm hình. Vốn là chạy trốn hình thiên thần thông hợp đã theo hoang dã trong đi vào rồng lớn trong hồ nước rồng lớn mênh mông, sợ có ngàn dặm rồng rộng rãi. Cái này hồ nước tuy nhiên cũng sâu, lại gần kề chỉ là bao phủ hình thiên thần thông hợp bắp chân. Theo Hạ Hoàng một tiếng mệnh lệnh, tại trong hồ nước đi chân trần chạy vội hình thiên thần thông hợp gần kề nhiều chạy vài bước liền ngừng. Hắn đi nhanh chạy trốn cũng lệnh hồ nước nhấc lên cơn sóng gió động trời, dĩ nhiên đối với hình thiên thần mà nói, cái này sóng lớn chỉ là làm cho ướp hắn chân mau một ít tiểu lãng hoa mà thôi. Tại đây khoảng cách vô gian thành chỉ có vạn dặm. Hạ Hoàng nói ra thông hợp, ngươi mà lại chờ đợi, tin tưởng vô gian môn công kích rất nhanh sẽ đến. Trong hồ nước hình thiên thần thông hợp yên lặng đứng thẳng, phảng phất từ viễn cổ tựu đứng ở nơi này vô tận tuế nguyệt, cái loại này thiên địa cũng khó khăn dùng dung chuyển ý của hắn bao hàm, lại để cho người nhìn tựu run sợ. Đây cũng là thượng cổ lúc thần ma mới có cường đại chiến ý. Cái này hình thiên thần dù sao cũng là dùng hình thiên chân thần vi khuôn mô hình, cái này cổ khinh thường thiên địa, chiến thiên chiến trường chiến ý nhưng lại có thể siêu việt rất nhiều thiên thần đấy. Nguồn tải http://sơn.uyen.lơ.lơ. Việt Nam. Bỗng nhiên hồ nước có chút chấn động lên. Hình thiên thần thông hợp xa nghiêng nhìn vô gian thành phương hướng, chỉ thấy chỗ xa xa một cái chấm đen chính đang không ngừng tới gần, theo tới gần, hình thể của nó cũng càng lúc càng lớn. Đây là có lấy bạch sắc nhân tộc gương mặt che kín màu đen lân phiến đứng thẳng thân hình, có hai tay cùng hai chân, nó chừng vạn trượng cao, bất quá nó có một đầu trọn vẹn hơn ba vạn trượng dài phảng phất long xà thân hình giống như cái đuôi. Cái này lúc sáng sớm trong ngàn kia bao la hồ nước bên trên còn có đại lượng hơi nước, giờ phút này một gã thân cao vạn trượng, đang mặc ra thú váy trần trụi không đầu thần ma đứng tại trong hồ nước. Mà chỗ xa xa cái khác đồng dạng thân cao vạn trượng thượng cổ hung thú bạch kiểm giao cũng chạy vội mà đến, rất nhanh liền vọt vào trong hồ nước, nó mỗi một bước đều đưa tới toàn bộ ngàn dặm hồ nước chấn động, nhấc lên vô tận sóng nước. Một màn này tràng cảnh lại để cho Bát Long Vân thành chủ điện nội hạ hoàng chờ cả đám tất cả đều xem thanh thanh sở sở. Thượng cổ hung thú bạch kiểm giao Đông Duyên chân tiên lẩm bẩm nói. Cái này vô gian môn cũng hẳn là dùng cùng loại trận pháp tạo thành cái này bạch kiểm giao. Hạ hoàng ngồi cao hắn lên cao mày nói, xem ra cái này bạch kiểm giao tựa như chân thật chút nào nhìn không ra sơ hở. Hiển nhiên trận pháp này có lẽ rất hoàn mỹ, tuyệt đối là chân thần đạo tổ cấp độ mới có thể chế ra đấy. Chỉ là không biết uy lực như thế nào. Xem cái này hình thiên đại thần sắp cùng thượng cổ hung thú bạch kiểm giao một trận chiến, ha ha, cảm giác giống như là về tới thượng cổ lúc sau. Thiên nông chân tiên cười nói, năm đó ta vẫn còn trong tộc theo trong tộc trưởng bối cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn, đã từng vừa ý cổ thần ma cùng thượng cổ hung thú tiến hành chém giết, cảnh tượng này quả thực đồng dạng. Ân. Hạ hoàng gật đầu cười nói, chúng ta tộc vừa mới sinh sôi nảy nở, địa vị còn chưa đủ cao thời điểm. Thượng cổ, hay vẫn là những cổ xưa kia thần ma cùng thần thú đám hung thú đích thiên hạ. Thần thú hung thú kỳ thật cũng là thần ma một loại. Thành thú bộ dáng liền được gọi là thần thú. Nếu như tính tình hung ác, ra thích giết chóc, điên cuồng giết chóc, liền được gọi là hung thú. Thượng cổ hung thú bạch kiểm giao nhưng lại từ nhỏ thì có thiên thần thực lực, thanh danh hiển hách, cực kỳ thiện chiến. Thượng cổ thần ma cùng thượng cổ hung thú cuộc chiến kỷ ninh nhìn xem hư không trong tấm hình, cái kia rộng lớn trên tấm hình vạn trượng không đầu thần ma cùng vạn trượng bạch kiểm giao xa xa rằng co, chiến ý ngập trời, cũng không khỏi tưởng tượng ra thượng cổ hình ảnh. Động thủ đều thấy rõ. Hạ hoàng bỗng nhiên nói. Bao la mờ mịt yên tĩnh đầm, nguy nga hình thiên thần cùng bạch kiểm giao xa xa tương đối. Ôi ôi hung thú bạch kiểm giao cung lấy eo, phát ra quái dị thanh âm đồng thời cẩn thận quan sát đến hình thiên thần thông hợp. Hình thiên thần thông hợp cũng chằm chằm vào đối thủ cẩn thận từng ly từng tí. Song phương rằng co gần kề mấy hơi thở thời gian. Bỗng nhiên hung thú bạch kiểm giao động. Oanh! Hồ nước nổ vang, toàn bộ hồ nước đều đang run rẩy, xa xa đại địa đều ầm ầm chấn động. Cái này hung thú bạch kiểm giao đột nhiên bổ nhào về phía trước, lập tức liền xông qua lẫn nhau mấy trăm dặm khoảng cách, hai tay của nó đều có được vô cùng sắc bén móng vuốt sắc bén. Tựu phảng phất giao long móng vuốt sắc bén, thượng cổ hung thú sở dĩ được gọi là thú, chính là bởi vì có rất nhiều thú đặc thù, ví dụ như chúng móng vuốt sắc bén ngang bên trên rất nhiều bộ vị tựu không thua gì cường đại pháp bảo, cái này bổ nhào về phía trước thượng cổ hung thú bạch kiểm giao móng vuốt sắc bén liền trực tiếp chụp vào hình thiên thần thông hợp phần bụng vị trí cho đến phổi đi ra miệng vết thương, vỡ ra đến. Hình thiên thần thông hợp lại gần kề lui một bước, đồng thời cao giơ lên cánh tay phải, bên tay phải xuyên tắc thì tạo thành lưới đao, như thiểm điện đánh xuống, tựa như hình thiên vũ hiền thích uy thế. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 515 kịch chiến. Đại hạ bên này tập thủy quân đoàn rộng lượng thiên tiên tán tiên nhóm, giờ khắc này có chỉ có tuyệt vọng. Bọn hắn tuy nói thực lực không tệ, có thể nếu là không có hình thiên trận bực này tuyệt đỉnh đại trận làm bọn hắn liên hợp lại, bọn hắn căn bản không có cùng trước mắt cái này đáng sợ thượng cổ hung thú bạc kiểm giao giao thủ tư cách. Trước mắt cái này đầu bạc kiểm giao thực lực, thậm chí so mặt khác ba đầu bạc kiểm giao đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Ôi ôi, cái này đầu hung thú bạc kiểm giao băng cười lạnh, nó khổng lồ kia móng vuốt sắc bén tắc thì lại lần nữa càn quét đi qua. Dừng tay. Nhiệt xúc. Nương theo lấy hai tiếng gầm lên. Giữa không trung đồng dạng xuất hiện hai gã nguy nga vạn trượng thần ma, một cách là hỏa hồng tròm râu dài lão giả, hắn toàn thân bành trướng lên hỏa diễm. Mà một gã khác thì là lộ ra có chút xinh đẹp nữ tử, nàng kia tuy nhiên là thiên thần, giờ phút này nhưng lại thi triển ra pháp thuật. Chỉ thấy ầm ầm đại lượng màu đen nước chảy xuất hiện quấn quanh đối thủ, đồng thời những màu đen này nước chảy còn công chúng nhiều còn sót lại thiên tiên tán tiên mau chóng bắt đi. Ha ha ha! Thượng cổ hoàng tộc cái này hung thú bạc kiểm giao lại cuồng tiếu lấy, nó cái kia đầu giao long giống như đuôi dài quật lấy, móng vuốt sắc bén vung vẩy lấy, tàn sát lấy những thiên tiên kia tán tiên. Thiên tiên tán tiên nhóm nguyên một đám kiệt lực nghĩ biện pháp, hoặc là thi triển độn thuật, hoặc là trốn vào trong tiên phủ của mình, tóm lại muốn tất cả biện pháp kéo dài. Đáng tiếc bọn hắn cùng cái này hung thú bạc kiểm giao vừa so sánh với quá yếu ớt rồi. Bành! Hỏa dâu đỏ dài lão giả cầm trong tay một thanh chiến đao, hỏa diễm ngập trời trực tiếp bổ về phía cái kia hung thú bạc kiểm giao. Hung thú bạc kiểm giao thì là trực tiếp một chảo vung vẩy đi qua. Cả hai chúng nó đất rung núi chuyển một cái giao kích, hỏa dâu đỏ dài lão giả gục đã bay mở đi ra, so với trước hình thiên thần tập nước bay ngược nhanh hơn. Bên cạnh nữ tử thiên thần tắc thì lập tức trên đỉnh. Bát Long Vân Thành nổi. Tư không trong tấm hình chính hiện ra lấy trận chiến ấy tràng cảnh. Hạ Hoàng, Đông Duyên chân tiên, Thiên Nông chân tiên cùng với cái kia hình thể khôi ngô thiên thần mỗi người sắc mặt nhìn không tốt, Hạ Hoàng càng là trong mắt hàn quang lập lòe. Đầu kia bạc kiểm giao thực lực rõ ràng viễn siêu mặt khác ba đầu bạc kiểm giao. Hạ Hoàng âm thầm suy tư về, chẳng lẽ hình thành cái này đầu bạc kiểm giao thiên tiên tán tiên số lượng thêm nữa? Hoặc là nói cái này đầu bạc kiểm giao đại trận thống lĩnh người là một gã thiên thần chân tiên. Lệnh bạc kiểm giao thực lực càng mạnh hơn nữa có nhiều loại khả năng. Như hình thiên thần cũng giống như vậy, ví dụ như đều biết ngàn thiên tiên, mấy chục vạn tán tiên liên hợp, tự nhiên uy lực đại tăng. Nếu là thuần dương chân tiên thống lĩnh uy lực cũng sẽ biết tăng nhiều. Như Kỷ Ninh loại này yêu nghiệt thống lĩnh đồng dạng thực lực cũng rất cao. Chỉ là bởi vì bạc kiểm giao ngưng tụ thân thể cường đại vô cùng, mà lại là cổ xưa đại trận. Tâm thức căn bản không cách nào thẩm thấu. Căn bản không cách nào dò thám biết bên trong hư thật, ai cũng không biết bên trong là bao nhiêu ngày tiên tán tiên, cũng không biết thống lĩnh người là ai. Tuy nói cái kia bạc kiểm giao trên mặt hiện ra nguyên một đám bất đồng gương mặt, có thể Hạ Hoàng đối với vô gian môn thiên thần chân tiên biết đến quá ít. Vô gian môn đối với đại hạ bên này, rõ như lòng bàn tay. Có thể đại hạ đối với vô gian môn biết rất ít. Cho nên mới phải phát sinh loại sự tình này. Nếu là Hạ Hoàng bên này cũng an bài thuần dương chân tiên thống lĩnh hình thiên trận, đối phương xem xét hình thiên thần trên lồng ngực gương mặt tựu nhận ra đây là thuần dương chân tiên dẫn sắt. Cái này lồng ngực gương mặt thì không cách nào che giấu đấy. Bởi vì đây là trận pháp tự nhiên hình thành. Bạch cực trên thành không lơ lửng cái kia tỏa màu đen thành thì. Màu đen thành thị bốn phía vô số xiềng xích như trước thẩm thấu tại trong hư không, mà cái này thành thị trên tường thành bạch cực chân tiên bọn người lộ ra dáng tươi cười. Ha ha ha, biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Cái này Hạ Hoàng đối với ta vô gian môn biết đến quá ít. Độc huyết thiên thần tồn tại biết rõ người rất ít. Bọn hắn chứng kiến bạch kiểm giao cái kia trương mặt trắng. Cũng đoán không ra thống lĩnh người là thiên thần. Huyết Vân Lâu chủ truyền âm nói, Thanh Hồ Độc Huyết Thiên Thần tự mình thống lĩnh, ngươi kế sách này dùng diệu a. Loại này chiêu số chỉ có thể dùng một lần, tiếp theo bọn hắn đã biết rõ Bạch Kiểm Giao Độc Huyết lợi hại. Thanh Hồ môn chủ truyền âm trả lời, bất quá dùng một lần cũng đủ rồi, một lần tự làm bọn hắn tổn thất thảm trọng. Song phương thiên tiên tán tiên tổng cộng mới bao nhiêu? Bất kể là hình thiên thần, hay vẫn là Bạch Kiểm Giao. Tổn thất một cái. Cái này tổn thất đều là phi thường kinh người. Tiên nhân chiến tranh đều dây dưa thật lâu. Cái này vừa mới giao chiến, thì có như thế thu hoạch. Tính toán rất lớn gặt hái được. Trên tường thành vô gian môn thiên thần đám chân tiên xem đều là mặt mỉm cười. Ân. Bạch cực chân tiên cũng mỉm cười, bỗng nhiên hắn biến sắc. Một bên Huyết Vân Lâu chủ, Thanh Hồ môn chủ, Vạn Ma động chủ chờ nguyên một đám tất cả đều biến sắc. Không tốt. Một mực đi theo Bạch cực chân tiên bọn hắn vài tên thiên tiên, một trong số đó Độc Sửu tiên nhân nhưng lại gắt gao chằm chằm vào chỗ xa xa giao chiến tràng cảnh. Trên chiến trường ai đều không thể đoán được thế cuộc phát triển. Bởi vì có đôi khi thế cuộc biến hóa cực nhanh, là song phương cũng không kịp ứng đúng đích. Nói thí dụ như hình thiên thần tập nước đột nhiên chiến bại, bị đối phương xé sách thân hình, toàn bộ tiên nhân quân đoàn tan tác, tử thương vô số, cái này căn bản là rất đột nhiên sự tình. Hạ Hoàng càng là phái dưới trướng hai gã thiên thần đi cuốn lấy đối phương. Kỳ thật luận lực lượng, lưỡng đại thiên thần cùng hình thiên thần Bạch Kiểm Giao so sánh với đều yếu nhược chút ít. Dù sao cái này hình thiên thần Bạch Kiểm Giao đều là hội tụ thiên địa lực lượng mà thành, quả nhiên là lực lớn vô cùng, đã được xưng tụng là thiên thần cực hạn. Hình thiên thần Bạch Kiểm Giao thân thể cũng cường, đã có nhược điểm chí mạng, một khi bị phá khai cái kia thì xong rồi. Thế nhưng mà thiên thần mặc dù bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục, bởi vì thiên thần là thần ma chi thân thể. Tương đối mà nói mà lại linh hoạt hơn. Đặc biệt hai gã thiên thần liên thủ, khi thì thi triển một ít pháp bảo, pháp thuật cũng là có thể chống đỡ xuống. Lúc trước hung thú Bạch Kiểm Giao cùng hình thiên thần tập nước giao chiến lúc, tại mặt khác một bên Kỷ Ninh bọn hắn chờ bát đại hình thiên thần chính bay nhào thẳng hướng ba gã Bạch Kiểm Giao, tại đây nguy nga bát đại hình thiên thần ở bên trong, hiển nhiên hình thiên thần Kỷ Ninh là thực lực mạnh nhất một cái, hắn có thể khống chế cái này hình thiên thần càng nhiều nữa lực lượng, tốc độ tự nhiên cũng là nhanh nhất một cái. Vốn là khoảng cách không phải gần đây, chỉ thấy hắn đi chân trần chạy vội, đi nhanh cầm, nhưng lại trước hết nhất xếp đến một gã Bạch Kiểm Giao chỗ, đầu kia Bạch Kiểm Giao còn chưa kịp cùng mặt khác hai đầu Bạch Kiểm Giao tụ hợp. Ngăn trở hắn. Chống đỡ. Mặt khác hai đầu Bạch Kiểm Giao đều miệng phun tiếng người, phát ra gào thét. Nguồn tải http://sơn.uie.nơ.u.lơ.lơ. Việt Nam. Đồng thời không trung trống giống xuất hiện nguyên một đám nguy nga thân ảnh, đều là vạn trượng thân cao màu đen quái vật, có thể khí tức lại rõ ràng so Bạch Kiểm Giao yếu nhược chút ít. Cái này khoảng chừng 9 cái vạn trượng thần ma, nhưng lại đều trống giống xuất hiện ở đằng kia hai đầu Bạch Kiểm Giao chỗ. Bởi vì chúng trước khi đều là giấu kín ở đằng kia tiểu thế giới pháp bảo bên trong đích, mà cái kia tiểu thế giới pháp bảo là lúc trước cùng thông hợp quân đoàn giao chiến cái kia đầu Bạch Kiểm Giao mang theo đấy. Chết! Hình thiên thần Kỷ Ninh khóe mắt liếc qua, tuy nhiên chú ý tới xa xa trống giống xuất hiện chín đạo thân ảnh có thể ra tay nhưng như cũ nhanh như thiểm điện, chỉ thấy hắn dầm trên hoang dã đại địa, chính là một cái bay nhào, trên tay phải lập tức ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sắc bén, trực tiếp đâm về đầu kia hung thú Bạch Kiểm Giao đầu lâu. Hung thú Bạch Kiểm Giao liền lui về phía sau, đồng thời vung trảo ngăn cản. Keng! Đơn giản chỉ cần ngăn lại một kiếm này, thực sự lảo đảo sau này rút lui, mà hình thiên thần Kỷ Ninh bay nhào xu thế không giảm, dưới chân lại là một điểm, cũng đã xếp đến đối thủ trước mặt. Căng căng. Hình thiên thần Kỷ Ninh cùng đối phương ngắn ngủi một cách tiếp xúc, Lệnh đối phương kinh ngạc chính là Kỷ Ninh lực công kích nói rõ lộ ra nhược rất nhiều, cái này hoàn toàn không đúng. Trước khi một kiếm kia uy năng rất lớn, hơn nữa cửu đầu hình thiên thần ở bên trong, bọn hắn trước khi cũng hiểu biết. Bắc Minh kiếm tiên kỷ chữ thống lĩnh cái kia đầu hình thiên thần là mạnh nhất một cái. Cho ta bay đi. Kỷ Ninh hai tay cùng đối phương tiếp xúc nháy mắt, đầu gối phải tự mạnh mà đỉnh đi lên. Hình thiên thần cùng thiên thần là có khác nhau đấy. Hình lực lượng của thiên thần càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng mà làm thống lĩnh người là không có cách nào khống chế hình thiên thần tất cả lực lượng, cách hình thiên thần cực hạn còn kém thật xa. Dĩ nhiên là chưa nói tới toàn thân lực đạo tựa như nhất thể rồi, cái này hình thiên thần cánh tay lực lượng là so đùi lực lượng yếu nhược không ít. Kỷ Ninh một mực tại cân nhắc hình thiên thần chiến pháp, hắn dần dần lĩnh ngộ đến có lẽ càng thêm phù hợp hình thiên thần chiến pháp. Tuy nói sử dụng cước pháp rất nguy hiểm, dù sao địa bàn bất ổn dễ dàng bị bắt chặt sơ hở, vậy thì xong đời. Có thể trước khi một kiếm thực lực của chính mình tuyệt đối tại chống lại phía trên. Như vậy lại là có thể mạo hiểm đấy, mạo hiểm là có đại tiền lời, cường đại chân lực lượng có thể hoàn toàn đem đối phương đánh tan. Bành! Cường hữu lực hình thiên thần Kỷ Ninh đầu gối phải theo bay nhào xu thế, hung hăng chỉa vào hung thú bạch kiểm dao trên mặt. Răng rắc. Thậm chí đều ngầm trộm nghe đến cốt cách đứt gãy thanh âm, cái này hung thú bạch kiểm dao bạch sắc nhân mặt trực tiếp sau này không bình thường vặn vẹo, đồng thời toàn bộ tựu sau này lảo đảo té ngã. Hình thiên thần Kỷ Ninh thì là hai tay cùng lúc ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, cái này thanh trường kiếm kỳ thật càng giống là mũi nhọn, không có nhận, chỉ có sắc bén mũi kiếm. Hai tay phân biệt nắm sắc bén trường kiếm theo trước khi đầu gối đỉnh đầu bốc đồng, song tay nắm lấy trường kiếm bay thẳng đến cái kia lảo đảo té ngã bạc kiểm dao đầu lâu đâm tới bạc kiểm dao té ngã, đồng thời biết rõ không ổn thương hoàng sợ huy động liên tục chảo cho đến ngăn trở, có thể nó gần kề tới kịp chặn trong đó một thanh trường kiếm, mà đổi thành bên ngoài một thanh lại. Xuy. Sắc bén mũi kiếm mang theo hình thiên thần vô tận lực lượng, ngạnh xanh xanh dọc theo đã vặn vẹo hung thú bạc kiểm dao cổ liền đâm đi vào. Đâm vào trong tích tắc, cái này chuôi lợi kiếm liền tại bạc kiểm dao trong cơ thể mạnh mà xoắn một phát. A, không. Đại lượng lệ khí liền điên cuồng quấn quanh hướng Kỷ Ninh, hiển nhiên là đại lượng thiên tiên tán tiên đã chết. Làm cho lệ khí quấn quanh tới Kỷ Ninh với tư cách toàn bộ đại trận thống lĩnh người, những lệ khí này tự phát xuyên thấu hết thảy trực tiếp quấn quanh Kỷ Ninh, về sau lại bị Kỷ Ninh trong cơ thể cái kia viên kim đan trong không gian ba khẩu Bắc Minh kiếm hấp thu luyện hóa. Toàn bộ bạc kiểm dao lập tức sụp đổ tiêu tán, lộ ra bên trong rồng lượng thiên tiên tán tiên, những thiên tiên này tán tiên nhóm đều thương hoảng sợ mà trốn muốn hết mọi biện pháp. Hoặc là trốn vào tiên phủ, hoặc là độn thuật. Hình thiên thần Kỷ Ninh thì là hai tay mạnh mà đánh ra, một hai bàn tay to phảng phất cực lớn mây đen trực tiếp bao phủ hướng rậm rạp chẳng chịp phảng phất con kiến giống như vô số tiên nhân. Bành bành mây đen giống như bàn tay thô rơi xuống suy sụp, đại lượng tiên nhân chết đi. Còn hơn hồi nãy nữa muốn mãnh liệt hung lệ chi khí lập tức lại lần nữa quấn quanh mà đến, đều trực tiếp bị hấp dẫn tiến vào Kỷ Ninh trong cơ thể trong kim đan bộ, ba khẩu Bắc Minh kiếm đang điên cuồng nuốt trôi lấy đại lượng lệ khí. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 516 tử thương vô số. Đại hạ bên này tập thủy quân đoàn rồng lượng thiên tiên tán tiên nhóm. Giờ khắc này có chỉ có tuyệt vọng. Bọn hắn tuy nói thực lực không tệ, có thể nếu là không có hình thiên trận bực này tuyệt đỉnh đại trận làm bọn hắn liên hợp lại, bọn hắn căn bản không có cùng trước mắt cái này đáng sợ thượng cổ hung thú bạc kiểm dao giao thủ tư cách. Trước mắt cái này đầu bạc kiểm dao thực lực, thậm chí so mặt khác ba đầu bạc kiểm dao đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Ôi ôi, cái này đầu hung thú bạc kiểm dao băng cười lạnh. Nó khổng lồ kia móng vuốt sắc bén tắc thì lại lần nữa càn quét đi qua. Dừng tay. Nhiệt xúc.

Bắc Minh, làm tốt. Thống khoái. Giết tốt. Ha ha ha. Giết giết giết. Mặt khác bảy cái hình thiên thần mỗi người kích động lấy cùng Kỷ Ninh tụ hợp. Không trách bọn họ kích động như vậy, bởi vì vô gian môn bên kia giết chết hình thiên thần nước cùng Kỷ Ninh giết chết một đầu bạc kiểm giao, là một trước một sau phát sinh, mà lại giữa lẫn nhau cách rất ngắn. Vừa mới bởi vì hình thiên thần nước xong đời mà phẫn nộ không cam lòng, tựu chứng kiến Kỷ Ninh nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa giết chết đối phương một đầu bạc kiểm giao, có thể nào không thịnh hành phấn. Ha ha, mặt khác chín cái màu đen thần ma, là thiên thần khôi lỗi. Kỷ Ninh thì là truyền âm nói, thực lực có lẽ so bạc kiểm giao yếu nhược. Phụ phụ phụ. Gần đây ba đầu thiên thần khôi lỗi đã lao thẳng tới Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thì là lúc này tâm ý khẽ động, đem chung quanh bị hắn chụp chết vô số tiên nhân lưu lại bảo vật tất cả đều thu nhập chứ vật pháp bảo. Đương nhiên còn sót lại không ít tiên nhân tại tứ tán chạy trốn, dù sao các tiên nhân chạy trốn tốc độ cũng rất nhanh, tăng thêm là hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng, thậm chí có chút ít trốn ở tiên phủ nội. Kỷ Ninh cũng không cách nào toàn bộ một mẻ hốt gọn. Trước khi hình thiên thần nước cũng còn sót lại không ít các tiên nhân sống sót, bất quá có thể còn sống sót đều xem như vận khí tốt rồi. Tại loại này cấp độ đối chiến ở bên trong, đại trận sụp đổ, còn có thể còn sống sót tựu thật sự là nhặt được một cái mạng rồi. Hừ! Hình thiên thần Kỷ Ninh gần kề một cách bên cạnh bước, về sau tựu là lăng lệ ác liệt một chảo trực tiếp tập kích hướng bên cạnh cái này một đầu thiên thần khôi lỗi. Kỷ Ninh bình thường bản tôn chiến đấu tựu dùng trích tinh thủ, cho nên dùng bàn tay chiến đấu hắn rất có kinh nghiệm. Quyền trảo trưởng kiếm chỉ một đôi tay chi bằng biến ảo. Đầu kia thiên thần khôi lỗi liền hai tay ngăn cản. Bành tiếp xúc nháy mắt, Kỷ Ninh móng vuốt sắc bén đã biến thành nắm đấm mặt ngoài còn ngưng tụ ra sắc bén một cây nhô lên mũi nhọn, đều là thuần dương cực phẩm pháp bảo phá kiên hình thành. Một quyền này trùng trùng điệp điệp nện ở đầu kia thiên thần khôi lỗi trên hai tay, tuy nhiên hai tay giao nhau ngạnh xanh xanh ngăn trở, có thể đầu kia thiên thần khôi lỗi như trước toàn bộ bay ngược đi ra ngoài, bay ra thật xa, đều té ngã trong ngàn kia trong hồ nước, tại trong hồ nước lăn vài cái mới nhanh chóng đứng lên lại lần nữa vọt tới, mà lúc này Kỷ Ninh đã cùng mặt khác hai đầu thiên thần khôi lỗi giết. Kỷ Ninh công kích tất cả đều thế đại lực chìm. Mà ba đầu thiên thần khôi lỗi đúng như là Kỷ Ninh đoán trước đồng dạng, tại phòng ngự bên trên bởi vì một ít khôi lỗi tài liệu nguyên nhân rất cứng cỏi, có thể công kích uy năng rõ ràng phải kém một đoạn. Chỉ là ba đầu thiên thần khôi lỗi liên tiếp vây công, mới khiến cho Kỷ Ninh không có cách nào không ra tay đến một mình giải quyết bọn hắn một cái. Giết! Những thiên thần này khôi lỗi thật đúng là không có mạnh như vậy. Nếu so với bạc kiểm giao nhược không ít, mặt khác hình thiên thần cũng cùng thiên thần khôi lỗi bạc kiểm giao giao thủ. Trong lúc nhất thời chém giết không ngừng, muốn cuốn lấy Kỷ Ninh cần ba đầu thiên thần khôi lỗi. Có thể cuốn lấy những thứ khác hình thiên thần gần kề cần hai đầu thiên thần khôi lỗi là đủ rồi. Cái này cửu đầu thiên thần khôi lỗi cùng hai đầu bạc kiểm giao đã hoàn toàn tụ tập lại với nhau, bọn hắn lẫn nhau hiệp trợ, đối mặt Kỷ Ninh bọn hắn tám đầu hình thiên thần cường công, tuy nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, thực sự gượng chống ra rồi. Dù sao thiên thần khôi lỗi phòng ngự rất lợi hại, thân thể của bọn nó không thua gì thuần dương pháp bảo, đương nhiên nhược điểm cũng rất rõ ràng, một khi bị bắt cầm xuống thì xong rồi. Độc huyết thiên thần thống lĩnh cái kia đầu bạc kiểm giao điên cuồng công giết một lát, đều không có thể giết chết đại hạ thế giới hai gã thiên thần. Về sau chứng kiến hai đầu bạc kiểm giao, cửu đầu thiên thần khôi lỗi tại bị vây công. Lúc này phát ra gào thét, đi nhanh vọt tới. Mặc cho đại hạ thế giới hai vị thiên thần kiệt lực ngăn trở, cũng không cách nào ngăn lại vị này cường đại bạc kiểm giao. Cái này đầu bạc kiểm giao quá mạnh mẽ. Hỏa vân thiên thần truyền âm nói. Ta đoán nhất định là thiên thần chân tiên tại thống lĩnh. Nữ tính thiên thần cũng truyền âm trả lời, chúng ta hay vẫn là thi triển pháp thuật, phụ trợ Kỷ Ninh bọn hắn tám cái. Ăn, chúng ta bây giờ thích hợp hơn thi triển pháp thuật. Hỏa vân thiên thần cũng đồng ý. Nữ tính thiên thần, hỏa vân thiên thần đều phi tiến lên, đồng thời cũng bắt đầu thi triển nổi lên pháp thuật. Hai người bọn họ thi triển đều là trói buộc loại pháp thuật, chỉ thấy mãnh liệt màu đen dòng sông cùng kim sắc nham thạch nóng chảy trường hà cũng bắt đầu điên cuồng quấn quanh hướng vô gian môn phương ba đầu bạc kiểm giao, cửu đầu thiên thần khôi lỗi. Đáng chết! Độc huyết bạc kiểm giao phẫn nộ rồi. Tết được lấy tại T, S, U, I, E, N, U, L, L, Việt Nam. Cái này trói buộc thật khó thụ. Tốc độ của ta càng chậm rồi. Mặt khác hai đầu bạc kiểm giao cảm thụ càng rõ ràng, bị trói buộc lấy, vốn là bọn hắn tốc độ bên trên chống lại hình thiên thần còn có ưu thế, nhưng bây giờ ngược lại ở vào hoàn cảnh xấu. Ngay cả công kích lực lượng đều bị suy yếu không ít. Về phần cửu đầu thiên thần khôi lỗi cảm giác tựu càng cường liệt rồi, bọn hắn vốn là yếu nhất, bị một nhúng trói. Lập tức thực lực giảm lớn, may mắn đại hạ thế giới hai gã thiên thần chân tiên pháp thuật là phạm vi lớn trói buộc, cho nên bọn hắn mới có thể tiếp tục cùng hình thiên thần sống mái với nhau. Đáng chết! Độc huyết bạc kiểm giao nhưng lại thụ ảnh hưởng nhỏ nhất, hắn sống như điên cuồng, mạnh mẽ đâm tới. Kỷ Ninh bọn hắn tám gã hình thiên thần lập tức cảm giác được uy hiếp lớn tăng. Phong điên, vạn thú... Phù Trần, chúng ta bốn người bên trên. Thông hợp thiên tiên truyền âm nói, bọn họ đều là trực tiếp đối mặt độc huyết bạc kiểm giao, mà lại khoảng cách gần đây, lúc này bọn hắn tứ đại hình thiên thần hợp lực nghênh đón. Bành chính diện xông lên hình thiên thần thông hợp một cách đối mặt đã bị ầm ầm đánh bay, bất quá mặt khác tam đại hình thiên thần căn bản không để cho độc huyết bạc kiểm giao truy kích cơ hội, lập tức ngăn trở. Trong lúc nhất thời, tứ đại hình thiên thần điên cuồng tấn công độc huyết bạc kiểm giao. Liên tiếp trùng kích, lẫn nhau phụ trợ, đơn giản chỉ cần kháng trụ cái này đầu đáng sợ bạc kiểm giao. Mà Kỷ Ninh bốn người bọn họ hình thiên thần thì là điên cuồng tấn công cửu đầu thiên thần khôi lỗi, hai đầu bạc kiểm giao, chỉ cần Kỷ Ninh một người tự bị sáu ngày hôm trước thần khôi lỗi kiệt lực xây dư. Chỗ xa xa màu đen thành thị vô gian thành trên tường thành, bạch cực chân tiên thanh hồ môn chủ chờ nguyên một đám xa nghiêng nhìn. Đã sớm nói lại để cho bọn hắn coi chừng cái kia Kỷ Ninh. Thanh hồ môn chủ nhíu mày, có một tia sắc mặt giận dữ. Cái này cũng trách không được bọn hắn. Huyết vân lâu chủ lắc đầu nói, cái này chiến trường lập tức biến ảo, một khi bị nắm lấy cơ hội, trốn cũng không kịp. Hơn nữa cái kia Kỷ Ninh cũng quá mạo hiểm rồi, cũng dám nhảy lên dùng đầu gối công kích. Chính thức thần ma thật là dùng một phần nhỏ như vậy chiêu thức đấy. Bạch cực chân tiên lạnh như băng nói, muốn người không cảm tưởng là Kỷ Ninh lợi hại. Chính thức thần ma toàn thân lực lượng hỗn nguyên nhất thể, tự nhiên dùng hai tay công kích là đủ rồi. Cũng mặc kệ là hình thiên thần hay vẫn là bạc kiểm giao, bọn hắn liền bản thân lực lượng cũng chỉ là khống chế một chút, càng đừng đề cập hỗn nguyên nhất thể rồi. Cái kia hình thiên thần hai chân lực lượng tự nhiên viễn siêu cánh tay Kỷ Ninh, nếu như không mạo hiểm, chúng ta bên này còn có thể kiên trì, cửu đầu thiên thần khôi lỗi cũng tới kịp cứu viện. Có thể Kỷ Ninh một mạo hiểm, một đầu gối. Liền đem đầu kia bạc kiểm giao cho đánh tan rồi, về sau một kiếm liền giết bạc kiểm giao rồi. Những người khác cũng đều gật đầu. Cái này Kỷ Ninh quả thật là chuyện xấu. Thanh hồ môn chủ nói. Tại nơi hẻo lánh độc sở tiên nhân sắc mặt càng khó coi, lập tức trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Lúc trước, hắn tại nữ hoa trần doanh, sợ hãi Kỷ Ninh trả thù. Nhưng bây giờ hắn tiến vào vô gian môn chính thức muốn giết Kỷ Ninh, ngược lại là vô gian môn rồi. Trận chiến này đến như thế, đã đủ rồi. Bạch cực chân tiên đạo, hạ hoàng bên người còn có thiên thần chân tiên không có ra tay, chúng ta bên này cũng không có toàn lực ứng phó. mặc dù toàn lực ứng phó liều, chỉ sợ song phương đều làm không được quét ngang đối phương. Cái này lần thứ nhất giao thủ, đã biết đối phương một ít ưu thế yếu thế, nên hảo hảo suy tư. Ân, nên suy nghĩ thật kỹ rồi, xem ra còn phải theo thứ năm thế giới điều chút ít trợ giúp. Mỗi người gật đầu. Ai cũng không muốn qua trận chiến mở màn liền đem đối phương tiêu diệt, cái này cũng quá coi thường hạ hoàng rồi. Nếu như ngốc núc ních điên cuồng tấn công một mạch, cho dù thật sự dẹp xong cái kia một cái giá lớn cũng quá lớn. Vô gian môn cần phải làm là dùng tận lực thấp một cái giá lớn chiếm lĩnh toàn bộ đại hạ thế giới. Đương nhiên nếu như thật sự hết cách rồi, bọn hắn cũng sẽ biết không tiếc một cái giá lớn đấy. Độc huyết. Bạch cực chân tiên nhìn về phía một bên vô gian môn một gã thiên thần, ngưng chiến, lui về đến đây đi. Người này đúng là độc huyết thiên thần, đương nhiên chỉ là một phân thân. Với tư cách thần ma, có thể đơn giản phân ra ngàn vạn phân thân. Tốt. Độc huyết thiên thần hai con ngươi hẹp dài, gật đầu, bất quá tại lui binh trước khi, ta muốn thân thủ dò xét thoáng một phát cái kia kỷ ninh thực lực. Độc huyết, cảm ơn. Một mực không có mở miệng áo đen tóc đen hồng đồng lão giả bỗng nhiên nói. Ha ha, Xích Bình đạo hữu không cần nói lời cảm tạ, ta biết rõ ngươi thủ tiêu đạo hữu sự phó thác, lần này tới chính là vì đánh chết kỷ ninh. Ta một là giúp ngươi, quan trọng hơn là cho ta vô gian môn. Cái này kỷ ninh đích thật là chiếm lĩnh đại hạ một cái trở ngại. Độc huyết thiên thần gật đầu nói. Hồng đồng lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Hắn căn bản không thuộc thanh hồ môn chủ bọn hắn thống lĩnh, hắn lần này tới thủ tiêu thiên tiên sự phó thác, mục tiêu chỉ có một kỷ ninh. Vô gian môn bên này chỉ sợ muốn lui binh rồi, coi chừng bọn hắn cuối cùng phản tông. Kỷ ninh truyền âm nói, hắn là đối phương bên này mạnh nhất một cái, đối chiến tràng thế cục xem rõ ràng nhất. Ăn, mọi người coi chừng. Không tốt, cái này đầu mạnh nhất bạc kiểm giao chạy, a kỷ ninh, ngươi coi chừng. Thông hợp thiên tiên ngay lập tức truyền âm. Kỷ ninh cũng phát hiện. Đầu kia mạnh nhất bạc kiểm giao tốc độ cực nhanh, bắt đầu chạy trốn, chỉ là xẹt qua một đạo đường vòng cung, bay thẳng đến kỷ ninh giết tới đây. Lập tức mặt khác hình thiên thần cũng hướng kỷ ninh dựa sát vào, muốn phụ trợ kỷ ninh. Chết! Độc huyết bạc kiểm giao khí thế trùng thiên trực tiếp bay lên, hắn là phải thử một chút kỷ ninh. Nhưng nếu như có thể giết chết kỷ ninh đương nhiên tốt nhất rồi, chỉ thấy hắn một chảo mang theo xé sách thiên địa uy thế, dĩ nhiên toàn lực ứng phó trực tiếp ngang nhiên đánh tới hướng hình thiên thần kỷ ninh. Kỷ ninh chân trái lui về phía sau một bước, hai đầu gối có chút uốn lượn đối mặt cái này ngang nhiên một chảo, hắn liền hai tay chống tại trước mặt. Bành! Trận chiến mở màn đến nay mạnh nhất một lần va chạm, thậm chí sinh ra trùng kích dư ba lệnh đại địa trực tiếp xé sách kỷ ninh cùng bạch kiểm giao chỗ đứng lập chỗ mặt đất đều lõm xuống dưới, hai người bọn họ cũng xuống trầm xuống, ít nhất đầu gối đều tại mặt đất phía dưới rồi, xa xa đại địa đều phảng phất gợn sóng trở mình lăn cho đến truyền lại đến xa xa hồ nước, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 518 không có đường lui. Kỷ ninh cảm giác một cỗ đáng sợ trùng kích lực lập tức mang tất cả toàn thân, vốn là hắn tựu hai đầu gối có chút uốn lượn xúc thế đi ngăn cản, có thể bị cái kia độc huyết bạc kiểm giao đáng sợ một kích. Nện kỷ ninh không tự chủ được sau này trùng trùng điệp điệp lui một bước. Mà lại đầu gối càng thêm đắt chậm, cả người trọng tâm thấp hơn, lúc này mới kháng chủ cái này cổ trùng kích. Phốc! Độc huyết bạc kiểm giao lại băng cười lạnh thứ hai trào lập tức tập kích đến kỷ ninh trước mặt. Nhưng hắn là có hai cái móng vuốt sắc bén đấy. Vừa rồi gần kể chỉ là một trào liền đem kỷ ninh nện thành như vậy rồi. Oanh! Kỷ ninh lại rất tỉnh táo. tay phải ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, kiếm quang như nước trực tiếp theo bên cạnh đánh vào độc huyết bạch kiểm dao móng vuốt sắc bén lên, nhất thời làm cái kia một móng vuốt sắc bén nghiêng đi. Kỷ Ninh lúc này liền lui về phía sau khai, hừ, cái này bạch kiểm dao để nhất trào xúc thế mà đến uy lực được. Nhưng này thứ hai trào đột nhiên tập kích, tuy nhiên rất đột nhiên, có thể uy lực còn kém chút ít rồi. Độc huyết bạch kiểm dao cũng không muốn qua lưỡng trào tựu tiêu diệt Kỷ Ninh, lúc này liền tiếp tục đuổi giết, hai móng điên cuồng tập kích. Kỷ Ninh lần lượt lui về phía sau, lại đơn giản chỉ cần chống đỡ. Kỷ Ninh, Bắc Minh đảo hữu, chống đỡ. Những thứ khác hình thiên thần cũng tới chấm thang Kỷ Ninh rồi. Độc huyết thiên thần xem thời cơ hội không có, chỉ tới kịp phẫn nộ vặn eo huy động nó sao long cái đuôi. Bành! Kỷ Ninh hai tay ngăn lại cái kia hơn 3 vạn trượng cái đuôi tập kích, trực tiếp mượn lực sau này bay ngược mở đi ra thân hình nhưng lại không loạn chút nào. Độc huyết thiên thần oán hận mắt nhìn Kỷ Ninh, lập tức liếc qua những thứ khác 7 đầu hình thiên thần, cười lạnh xuống, lúc này truyền âm thét ra lệnh rút lui. Vâng! Lập tức mỗi người tuân mệnh. Mặt khác 2 đầu bạc kiểm dao, cửu đầu thiên thần khôi lỗi tại độc huyết thiên thần dưới sự dẫn dắt, lập tức bắt đầu lui lại, mỗi người vung ra đại chân chạy vội tại hoang dã đầm lầy lên, một bước liền hơn 10 dặm đấy, nhanh chóng hướng xa xa này tòa lơ lửng màu đen thành thị nhích tới gần. Mặc dù Kỷ Ninh bọn hắn cự ly này tòa vô gian thành chừng vạn dặm, như trước cảm thấy vô gian thành rất là khổng lồ. Không cần đuổi. Hạ Hoàng thanh âm đã ở Kỷ Ninh bên tai của bọn hắn vang lên. 8 đầu hình thiên thần cùng lưỡng đại thiên thần đều dừng lại, xa nghiêng nhìn. Lập tức bọn hắn nhìn nhau, ánh mắt đều rất phức tạp. Cứ như vậy giao thủ ngắn ngủn trong chốc lát, liền chết không biết bao nhiêu thiên tiên tán tiên. Kỷ Ninh bọn hắn khó tránh khỏi có một tia một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Hôm nay là hình thiên thần tập thủy ngã xuống. Tương lai bọn hắn khó không có khả năng ngã xuống. Đi theo xoát xoát xoát Kỷ Ninh bọn hắn mỗi người hư không tiêu thất. Bát Long Vân thành nội. Vô số thiên tiên tán tiên rầm rạp chẳng chịp tụ tập tại Bát Long Vân thành trên quảng trường, bọn hắn đều nhìn xem giữa không trung Hạ Hoàng chờ cả đám, Kỷ Ninh chờ 9 tên tướng lãnh cũng đi theo ở một bên, tập thủy quân đoàn tập thủy thiên tiên cũng ở trong đó, tuy nói tập thủy quân đoàn tổn thất thảm trọng, nhưng vẫn là có rất nhiều ngày tiên tán tiên sống sót. Tập thủy thiên tiên vận khí tốt, cũng còn sống. Chư vị tiên hữu. Áo đen Hạ Hoàng nghiêm mặt nói, đây là chúng ta đại hạ cùng vô gian môn trận chiến đầu tiên, lần thứ nhất chính thức giao thủ, ta cũng không nghĩ tới, vừa giao thủ tựu bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tập thủy quân đoàn bị trọng thương. Bên ta chết đi thiên tiên có 436 vị, tán tiên càng có 51.021 vị. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Kỷ Ninh nghe cũng tâm trầm xuống. 436 vị thiên tiên, hơn 5 vạn vị tán tiên, điều này đại biểu lấy cái gì ở đây ai cũng rất rõ ràng, ví dụ như Hắc Bạch Học Cung tại đại kiếp trước khi trong lịch sử tổng cộng mới 1 gã thiên tiên, là có thể xếp tại đại hạ thập đại bộ tộc thiếu viêm thì cũng gần kề 9 tên thiên tiên, tán tiên cũng tựu 1.000 vị tả hữu. Cũng tựu nói, lần này chết đi đấy. Là cả thiếu viêm thị lực lượng mấy chục lần. Mà những chết đi này thiên tiên tán tiên. Là đến từ đại hạ các nơi, từ các nơi hưởng ứng Hạ Hoàng chiêu mộ binh lính tề tổ vương đô đấy. Chưa từng đếm được môn phái bộ tộc hội tụ. Mới có thể có nhiều như vậy thiên tiên tán tiên. Cái này là của ta thống lĩnh bất lợi. Áo đen Hạ Hoàng trầm giọng nói, vô gian môn tình báo được. Mà bên ta đối với vô gian môn hiểu rõ cũng rất ít. Không có nói trước biết được đầu kia bạch kiểm dao lợi hại. Bất quá tại xuất chinh trước khi, ta sớm đã có đoán trước cùng vô gian môn giao chiến tất nhiên sẽ là tổn thất thảm trọng. Phía dưới vô số thiên tiên tán tiên đều trầm mặc, mỗi người trong nội tâm nặng trịch đấy. Nhưng là bọn hắn tổn thất so với chúng ta thảm hại hơn. Áo đen hạ hoàng ánh mắt đều hung ác chút ít. Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Ninh thống lĩnh hình thiên thần đánh chết một đầu bạc kiểm giao, chém giết thiên tiên 600 có thừa, chém giết tán tiên càng là gần 70,000 nhiều. Phía dưới vô số thiên tiên tán tiên sĩ khí rõ ràng cao ngang rồi. Bọn hắn giết chết chiến sĩ của chúng ta, có thể chúng ta cũng có thể giết chết bọn hắn đấy. Thậm chí giết thêm nữa. Đây là chiến tranh. Là ngươi chết ta sống chiến tranh, chúng ta cùng vô gian môn, phải có một bên ngã xuống. Chúng ta không muốn chết, nhất định phải giết chết bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Hạ hoàng thanh âm vang vọng thiên địa. Giết sạch bọn hắn. Hạ hoàng lần nữa gào thét. Giết sạch bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Hạ hoàng thanh âm cùng với đại kiếp phía dưới các tiên nhân cũng thừa nhận lấy vô tận áp lực, lệnh vô số tiên nhân nguyên một đám phát ra gào thét. Ở đây bất kỳ một cách nào tiên nhân đều minh bạch. Trận này đại kiếp ai cũng trốn không hết. Phải nghênh đón đại kiếp, muốn sống chỉ có liều muốn chính mình sống sót, muốn làm cho đối phương chết. Tất cả hồi binh doanh nghỉ ngơi, chiến tranh sẽ rất lâu dài, hôm nay mới bắt đầu. Hạ hoàng hạ lệnh. Vâng bệ hạ. Lập tức vô số tiên nhân ầm ầm tuân mệnh, về sau rậm rạp chẳng chịt bay về phía riêng phần mình quân doanh. Hồi chủ điện. Hạ hoàng ánh mắt quét qua 9 tên tướng lãnh, lúc này tiến về trước chủ điện. Chủ điện nội. Hạ hoàng ngồi cao hắn lên, 5 tên thiên thần chân tiên ở một bên đứng đấy, Kỷ Ninh bọn hắn 9 cái cũng đều đứng đấy. Bệ hạ. Tập thủy thiên tiên sắc mặt tái nhợt, lúc này tiến lên, về sau trực tiếp quỳ xuống, là ta tham công, lệnh trúc tiên hữu chết thảm, thỉnh bệ hạ biết tội. Hạ hoàng mắt nhìn ngươi vi tập thủy quân đoàn tướng lãnh, hôm nay chiến bại tử lệnh chúng thiên tiên tán tiên đã chết. Ngươi hoàn toàn chính xác khó từ hắn tội trạng. Bất quá lần này nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể trách ngươi. Đầu kia bạch kiểm giao thực lực hoàn toàn chính xác vượt quá sở liệu, lần này ta cũng không sao, bất quá về sau ngươi cần phải càng thêm coi chừng. Ta sẽ rất nhanh an bài vài thiên tiên tán tiên bổ sung tiến ngươi tập thủy quân đoàn, ngươi cũng đừng lại để cho ta thất vọng rồi. Tập thủy thiên tiên nghe được không trừng phạt, như trước áy náy, có thể nghe được hạ hoàng lại vẫn muốn bổ sung thiên tiên tán tiên trùng kiến tập thủy quân đoàn, không khỏi giật mình bệ hạ cái này. Ta tin ngươi. Hạ hoàng lạnh nhạt nói, tốt rồi, đứng lên đi. Tập thủy định không hề lại để cho bệ hạ thất vọng. Tập thủy thiên tiên đứng dậy, ánh mắt đều trở nên lăng lệ ác liệt. Hạ hoàng ánh mắt quét qua nói ra lần này giao thủ, mọi người thấy thế nào? Đầu kia bạc kiểm giao. Nhất định là thiên thần chân tiên tại thống lĩnh. Một bên đứng đấy hỏa dâu đỏ dài lão giả nói. Ta cùng hắn giao thủ. Hắn móng vuốt sắc bén công kích nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa nguyên vẹn hắc thủy đại đạo, tuyệt đối là thiên thần chân tiên cấp độ. Về phần hắn đến cùng thống lĩnh bao nhiêu thiên tiên tán tiên, lại khó nói. Ân. Hạ hoàng gật đầu Kỷ Ninh, các ngươi 9 cái nghe kỹ. Về sau nhất thiết không thể lại một mình cùng cái kia bạc kiểm giao chém giết. Mặc dù là Kỷ Ninh cũng phải chung quanh có mặt khác giúp đỡ. Ta minh bạch. Kỷ Ninh đạo, ta cùng hắn giao thủ, lực lượng của hắn tốc độ chờ các phương diện đều áp chế ta, thời gian ngắn ta gánh vác được, khả thi gian lại trường chút ít. Bắc Minh đạo hữu ngươi thời gian ngắn gánh vác được. Có thể chúng ta sợ là một cách đối mặt 2-3 chiêu tựu ngã xuống. Phù Trần Thiên Tiên lắc đầu. Cho nên các ngươi đối mặt đầu kia bạc kiểm giao ít nhất 3 cách liên thủ. Hạ hoàng phân phó, còn có, những thiên thần khôi lỗi kia các ngươi cảm thấy như thế nào? Khó chơi. Rất khó đối phó. Vướng bận. Kỷ Ninh bọn hắn những có này giao thủ kinh nghiệm đều nhíu mày. Kỷ Ninh đã trong lúc vô hình thành 9 đại tướng lính đứng đầu, liền mở miệng nói những thiên thần khôi lỗi này công kích không tính cường, thế nhưng mà bọn hắn chính là luyện chế mà thành khôi lỗi, tựa như thuần dương pháp bảo giống như. Rất khó chính diện tổn thương bọn hắn. Phải dùng tính áp đảo thực lực cầm bắt lấy hắn nhóm mới có thể giải trừ mối họa. Thế nhưng mà chỉ cần mấy cách liên thủ. Căn bản không biết cho chúng ta mất cơ hội. Đúng, như thế nào công kích đều tổn thương không được. Thông hợp thiên tiên bọn hắn cũng nói. Kỷ Ninh kịp phản ứng. Những thiên thần khôi lỗi này cùng lúc trước luyện tựu bát cửu huyền tông công kích lại khi còn yếu rất giống. Sợ nhất cũng là hai chủng, một loại là trói buộc, một loại khác tựu là trấn áp. Đúng rồi, bệ hạ. Kỷ Ninh bỗng nhiên nói. An Hạ Hoàng nhìn về phía Kỷ Ninh. Ta ngược lại là có một cố thiên thần khôi lỗi. Kỷ Ninh nói ra chính là chúng ta giao thủ cái chủng loại kia. Ngươi có Hạ Hoàng kinh hỉ. Vô gian môn đối phó ta lúc ta được đến đấy. Kỷ Ninh đạo cũng chỉ có một cỗ. Đọc truyện online mới nhất ở chuyenyi.com. Hảo, vô gian môn tại cách khác đại thế giới chinh chiến lúc cũng bị chúng ta bên này đạt được chút ít thiên thần khôi lỗi, ta nghĩ biện pháp mới lấy tới 3 bộ. Ngươi cách này có một cỗ, nhưng lại thật tốt quá. Hạ Hoàng liền nói, cái này một cỗ thiên thần khôi lỗi, chân quý rất cao minh, ta cũng không thể cưỡng ép đoạt ngươi. Kỷ Ninh, ngươi cần gì, ta có thể lấy ra đổi, ngươi có thể nhất định phải cho ta. Kỷ Ninh nói ta tự nhiên nói ra, tự nhiên muốn cho bệ hạ. Về phần ta cần gì, bệ hạ liền cho ta một ít thuần dương tiên đan hoặc là đại la tiên đan a. Những đan dược này ta ngược lại là dự trữ rất nhiều. Hạ Hoàng cảm khái, cái này chiến tranh không biết tiếp tục bao lâu, vô số tiên nhân thời khắc mấu chốt đều cần tiên đan bổ sung pháp lực, đan dược nhiều. Ha ha, ta liền cho ngươi một lò. Kỷ Ninh thì là khẽ đảo tay, lòng bàn tay xuất hiện lớn cỡ bàn tay sừng con màu đen khôi lỗi cùng cái kia thiên thần khôi lỗi giống như đúc. Đúng là luyện chế thành cái này thiên thần khôi lỗi mới có thể lớn nhỏ như ý. Cái này thiên thần khôi lỗi bay đến Hạ Hoàng cái kia, một lọ đan dược tắc thì bay về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh rất rõ ràng, cái này thiên thần khôi lỗi là cần hơn nhiều tên thiên tiên điều khiển, đối với hắn vô dụng, có thể trong chiến tranh công dụng khá lớn. Mà đan dược, chính mình bát cửu huyền tông là nhu cầu cấp bách đan dược, chỉ cần hiện tại chính mình mới bát cửu huyền tông để ngũ trọng mà thôi. Chư vị, Hạ Hoàng đạo, chúng ta cùng vô gian môn, là ngươi chết ta sống chiến tranh. Cho nên không để cho chúng ta lui bước. Hơn nữa chúng ta về sau muốn trường kỳ cùng bọn họ chém giết. Dù sao chúng ta cùng bọn hắn chém giết, liền liên lụy ở bọn hắn. Lệnh lực lượng của bọn hắn có một bộ phận liên lụy tại đây, không cách nào tập kích mặt khác đại thế giới. Kỷ Ninh bọn hắn mỗi người gật đầu. Lần này đại kiếp, đại hạ chỉ là một chỗ, nếu như mỗi người đại thế giới đều tránh né xấu rốt, như vậy vô gian môn hoàn toàn có thể từng cách đánh bại. Cho nên, từng cách đại thế giới đều phải liều điên cuồng mà liều muốn đoạt phải lưu lại đầy đủ máu tươi. Từ ngày mai trở đi, 9 đại hình thiên thần mỗi ngày đi ra ngoài chinh chiến, dùng Kỷ Ninh cầm đầu, mỗi người không thể ly khai Kỷ Ninh quá xa. Ta sẽ đem Bát Long Vân Thành tới gần Kỷ Ninh cũng tốt gần đây trợ giúp bọn hắn. Hạ Hoàng đạo, thiên thần đám chân tiên cũng sẽ ra tay chấm thang giúp đỡ bọn ngươi, đồng thời ta cũng sẽ biết thích hợp thời điểm an bài 4 đầu thiên thần khôi lỗi đi trợ giúp các ngươi. Lần này chiến tranh sợ tiếp tục thật lâu. Trước khi các ngươi cùng vô gian môn giao chiến qua, lẫn nhau có chút kinh nghiệm, chỉ sợ về sau rất khó đơn giản có chỗ thu hoạch. Nhưng là các ngươi nhất thiết không thể chủ quan, lần lượt chém giết lần số nhiều, một khi gom góp chuẩn cơ hội, chỉ sợ có thể chém giết một đầu bạch kiểm giao, tựu là một lần đại thu hoạch. Hạ Hoàng đạo, ngẫu nhiên đắc thủ một lần, đắc thủ mấy lần, đối phương bạch kiểm giao thì xong rồi. bọn hắn cái chết càng nhiều, chúng ta bên này thắng được nắm chắc lại càng lớn. Sau này thời gian chắc chắn vất vả. Trường kỳ áp chiến, mà lại có chủ kiến, là được có thể tự là tử vong kết quả. Hạ hoàng đạo, cho nên chín vị tiên hữu cần phải coi chừng. Vâng bệ hạ. Kỷ Ninh thông hợp thiên tiên, tập thủy thiên tiên, phi vũ tiên tử, phù trần thiên tiên, vạn thú thiên tiên, thiên châm tiên tử, phong điên thiên tiên, trưởng hồng thiên tiên, mỗi người trịnh trọng tuân mệnh. Kế tiếp túy nguyệt sẽ rất tàn khốc. Có lẽ trong bọn họ sẽ tiếp tục có ai ngã xuống, từng cái ngã xuống đại biểu cho hơn 1000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên ngã xuống, có thể không có một cái nào sợ hãi. Đối mặt đây hết thảy, ai đều không có đường lui. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit phong chương 519 bảo hộ. Kỷ Ninh bọn hắn chín vị tướng lãnh cũng đều về tới riêng phần mình binh doanh, trong binh doanh rộng lớn vô cùng, Kỷ Ninh đi về hướng chỗ ở của mình. Tướng quân! Tướng quân! Thiên tiên cùng với vô số tán tiên môn chứng kiến Kỷ Ninh đấy, mỗi cách đều hô, Kỷ Ninh cũng mỉm cười đáp lại, thậm chí hô lên trong đó một số người danh tự Nhược Hàn đạo hữu, Đồng Tử Hưu đạo hữu. Hắn có thể cảm giác được những thứ này tiên nhân binh sĩ phát ra từ nội tâm sùng kính, lúc trước tại Đại Hạ Vương Đô thống lĩnh quân đoàn lúc, chúng tiên nhân bất quá bởi vì Hạ Hoàng mệnh lệnh mới đi theo Kỷ Ninh, nhưng mới rồi một trận chiến nhưng là hoàn toàn chinh phục bọn hắn. Tại đại kiếp nạn chính giữa, đi theo một cái cường đại thủ lĩnh, bọn hắn mạng sống cơ hội cũng muốn lớn rất nhiều. Chịu sùng kính. Loại cảm giác này lại để cho Kỷ Ninh trong nội tâm tràn ngập ý chí chiến đấu, đồng thời cũng có được áp lực. Rất nhanh đi tới chỗ ở. Ăn mặc một thân áo trắng Dư Vi sớm sẽ ở cửa chờ rồi. Đã trở về. Dư Vi cười, ta vừa rồi đã nghe được mặt khác tiên nhân đang nghị luận rồi. Lần này chúng ta bắt Minh quân đoàn thế nhưng là một lần đại thắng, nghe nói giết vài trăm thiên tiên, tổng số vạn tán tiên đâu. Ăn, bất quá chúng ta bên này tổn thất rất lớn. Kỷ Ninh đi vào rồi trong phòng, không khỏi kinh ngạc nhìn xem phòng, ồ. Cái này phòng mặc dù là thuộc về tướng lãnh đấy, xem như khá lớn. Có thể lúc trước cũng rất chất phác, không có cái gì trang trí. Nhưng bây giờ trong phòng treo trên vách tường một ít họa mở ngoặc tròn vẽ, trong phòng cũng bày đặt một ít đẹp đẽ đồ dùng trong nhà, thậm chí còn chuyên môn cách ra một lá thư phòng, trên bàn sách bày đặt giấy và bút mực, cái kia giá bút bên trên dắt ba lông hút bút, Kỷ Ninh bình thường buông lỏng lúc cũng là ra thích ghi ghi vẽ tranh đấy. Tại tận cùng bên trong nhất còn một mình cách ra nghỉ một chút hơi thở phòng nhỏ, chuyên môn lại để cho hai người ngủ. Trong phòng tinh xảo hắc sắc trên bàn gỗ, đang bày đặt một ít đẹp đẽ đồ ăn. Sư tỷ, ngươi động tác này quá là nhanh. Kỷ Ninh cười nói, ta đây mới đi ra ngoài một chuyến, nhà này trong liền đại biến tốt rồi, liền đồ ăn đều tốt rồi. Lần này chinh chiến chỉ sợ sẽ kéo dài thật lâu, tại thời gian rất lâu nơi đây hội sẽ là của chúng ta ra, đương nhiên bố trí đẹp mắt điểm. Vừa mới ta thấy Hạ Hoàng gọi các ngươi chín đại tướng lính đi chủ điện, ta liền thừa dịp này thời gian đã làm một ít đồ ăn. Dư Vi cười, lần thứ nhất đại chiến trở về, đương nhiên phải ăn mừng xuống. Chuyện được cốt bi tại T, S, U, I, E, N, U, L, Việt Nam. Ăn mừng. Kỷ Ninh lúc này ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa kẹp lấy một khối dường như quả dứa bộ dáng ấm ánh thịt, ăn xuống, đây thật là sư tỷ đích tay nghề, ăn một lần liền ăn đi ra, lúc trước tại Hắc Bạch Học Cung hai người cùng một chỗ qua hai người sinh hoạt lúc, Dư Vi liền thường xuyên tự mình làm chút ít đồ ăn. Đúng vậy, ăn ngon. Kỷ Ninh tán dương, ngươi cũng ngồi xuống a. Dư Vi cũng ngồi xuống ở một bên cùng ăn. Kỷ Ninh cùng Dư Vi cùng một chỗ ăn tán gẫu, chợt cảm thấy mình bởi vì đại chiến còn rất kích động, tâm đã vô cùng yên lặng. Năm đó ở cha mẹ bên cạnh, chính mình cảm thấy lòng yên tĩnh, bây giờ đang ở sư tỷ cách này, cũng cảm nhận được lòng yên tĩnh. Kỳ Ninh mắt nhìn một bên đỡ bụng, đang ăn rất chậm Dư Vi yên lặng nói, mặc dù đại kiếp nạn đã đến, ta Kỳ Ninh thề, nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt ngươi, cũng bảo vệ tốt chúng ta tương lai hài tử. Đây hết thảy cần chính mình thủ hộ, cũng là hiện tại chính mình là quan trọng nhất. Thủy phủ tinh thần điện bên trong, nhà cỏ trước. Kỳ Ninh bản thể trong tay ngưng tụ ra rồi giống như thực chất tiên kiếm, trực tiếp tu luyện kiếm pháp, kiếm quang lưu truyền, kiếm khí tung hoành. Ta phải mau chóng hiểu được toàn bộ kiếm đạo, cũng phải sáng chế tâm lực thần hồn pháp môn. Kỳ Ninh dừng lại, trong mắt có vẻ vui mừng, tuy rằng vừa rồi cùng vô gian môn chém giết thời gian rất ngắn, nhưng này thời gian sinh tử chém giết đối với ta kiếm đạo cảm ngộ hoàn toàn chính xác trợ giúp rất lớn. Loại này chiến đấu, song phương đều là ôm đem đối phương giết chết ý niệm trong đầu. Không có chút nào lưu thủ. Loại này hoàn toàn linh hoạt kỳ ảo mà liều mệnh chiến đấu, đối với kiếm pháp tăng lên thật là kinh người. Ví dụ như trên địa cầu phàm nhân, một cái tại một ít võ quán học thượng vài năm, cái khác tức thì lâm vào tuyệt cảnh cùng tên còn lại sinh tử chém giết, chỉ có chém giết cái mấy lần, cái phải sống sót. Hắn gặp được cái kia tại võ quán vùi đầu học vài năm đấy, chỉ sợ cũng có thể vừa đối mặt liền giết chết. Sống và chết. Hoàn toàn chính xác có đại lực lượng. Về sau trường kỳ áp chiến chém giết, ta phải càng cố gắng tìm hiểu kiếm đạo, nhanh chóng kiếm đạo đại thành. Kỳ Ninh đã rất tới gần kiếm đạo bình cảnh rồi, đã đến bình cảnh sau tiến thêm một bước chính là đại thành sao. Lòng ta lực vận chuyển pháp môn miễn cưỡng sờ đến cánh cửa, cần phải sáng chế. Đối với tâm lực vận chuyển pháp môn, Kỳ Ninh lại nhíu mày, bởi vì rõ ràng khó khăn nhiều. Sờ đến cánh cửa đối lập nhau dễ dàng. Bởi vì tâm lực cùng thần hồn vốn là liên quan rất mật thiết, mặc dù không hiểu bất luận cái gì pháp môn, tâm lực cường đại đối với thần hồn điều khiển pháp bảo trợ giúp đều lớn hơn nhiều. Cho nên Kỳ Ninh rất nhanh liền mò tới cánh cửa, cần phải tiếp tục nghiên cứu, hiểu được phần đông thay đổi kỹ xảo, để tâm lực thần hồn vận chuyển hoàn mỹ liền quá khó khăn. Bắt đầu tu luyện bát cửu huyền tông. Kỳ Ninh lúc này khoanh chân ngồi xuống, an vị tại nhà cỏ trước, về sau lấy ra một lọ đan dược. Mở ra nắp bình mắt nhìn Kỳ Ninh gật đầu, hạ hoàng hoàn toàn chính xác hào phóng, chỉ cần một chút liền đủ ta tu luyện thành thứ 6 vòng. Trực tiếp lấy ra một viên hiện ra kim quang đại la tiên đan, ném vào trong miệng, cái này đại la tiên đan tuy rằng dược lực kinh người, có thể chính mình có bát cửu huyền công 5 vòng căn cơ, nhưng là hoàn toàn có thể thừa nhận. Bát Long Vân Thành bên trên quảng trường. 9 lớn vạn trượng hình thiên thần đang đứng, ở một bên còn có 4 gã đồng dạng nguy nga thiên thần khôi lỗi. Kỳ Ninh, các ngươi 9 cùng bọn họ hảo hảo luận bàn, để cho bọn họ quen thuộc bực này cấp độ giao thủ. Ở một bên áo đen Hạ Hoàng bọn người đang nhìn, Hạ Hoàng phân phó nói, ân. 9 đại hình thiên thần đều nhìn xem cái kia tứ đại khôi lỗi. Cái này 4 bộ khôi lỗi, 3 bộ là Hạ Hoàng chính mình đấy, còn có một vốn là Kỳ Ninh đấy. Cần biết Hạ Hoàng dưới chứng vốn là thì có 2000 tên thiên tiên, một chút đi bổ sung tập thủy quân đoàn, cũng an bài chút ít đến thi triển thiên thần khôi lỗi. Thiên thần khôi lỗi là phải thiên tiên thi triển, tán tiên lại vô dụng. Cẩn thận rồi. Kỳ Ninh mở miệng. Bắc Minh đạo hữu, các ngươi cho dù đến đây đi. 4 đầu thiên thần khôi lỗi cũng chú ý cẩn thận. Kỳ Ninh bọn hắn 9 lẫn nhau mắt nhìn, lập tức thậm chí nhích miệng nở nụ cười xuống, về sau vù vù vù lập tức đồng thời phi nhào tới. 9 đại hình thiên thần đánh 4 cái khôi lỗi. Bình thường hình thiên thần hoàn toàn có thể áp chế 2 đầu khôi lỗi. Kỳ Ninh một cái có thể cùng 4 cái khôi lỗi đấu, khi bọn hắn 9 cùng tiến lên. Tự nhiên là tại trà đạp những thứ này thiên thần khôi lỗi. Oanh long long. Đánh chính là hôn thiên ám địa. Bất quá nơi này là tiên thiên linh bảo Bát Long Vân Thành, bên trong so với ngoại giới muốn vững chắc hơn, cả mặt đất đều tổn thương không được chút nào. Kỷ Ninh bọn hắn cũng là buông tay buông chân, nguyên một đám thi triển lấy đao pháp, kiếm pháp, côn pháp, phủ pháp, đánh chính là bốn đầu thiên thần khôi lỗi lần lượt bay ngược. Bốn đầu thiên thần khôi lỗi cũng rất cứng cỏi, đều là nhanh chóng đứng dậy đón lấy chiến, bởi vì cùng người trong nhà tỉ thí đó là tích lũy kinh nghiệm, nếu là cùng vô gian môn đấu, đến lúc đó thế nhưng là lẫn nhau cắn xé nhau đấy. Một lát sau, dừng lại a, Hạ Hoàng nói. Lúc này chín đại hình thiên thần, tứ đại thiên thần khôi lỗi đều dừng lại. Cảm giác như thế nào? Hạ Hoàng hỏi. Bốn người bọn họ thực lực cùng vô gian môn bên kia thiên thần khôi lỗi không sai biệt lắm. Kỷ Ninh nói. Không có gì khác nhau. Thông hợp thiên tiên các loại nguyên một đám cũng đều nói. Hạ Hoàng lúc này mới gật đầu, cùng ta đoán giống nhau, cái này thiên thần khôi lỗi chúng ta thí nghiệm quá nhiều lần, phát hiện 150 tên thiên tiên đi điều khiển một cỗ thiên thần khôi lỗi, xem như thích hợp nhất. Nếu như thiên tiên nhiều hơn nữa, thiên thần khôi lỗi thực lực gia tăng cũng có hạn. Nếu như thiên tiên số lượng ít, ngược lại thực lực giảm xuống rất nhiều. 150 tên, vừa lúc là cái mấu chốt chuyển hướng. Mới 150 tên thiên tiên, Kỷ Ninh hoảng sợ nói, như vậy lời mà nói, bốn người bọn họ mới 600 tên thiên tiên. Thế nhưng là bốn người bọn họ cũng đủ để cuốn lấy ta. Kỷ Ninh rất rõ ràng những thứ này thiên thần khôi lỗi khó chơi. Hạ Hoàng lắc đầu, bọn hắn sở dĩ lợi hại, chỉ cần dựa vào là cái này khôi lỗi. Cái này thiên thần khôi lỗi quá ít thấy rồi. Ta hiện tại tăng thêm ngươi đấy, mới tiến đến bốn bộ thiên thần khôi lỗi. Cho dù vô gian môn bên kia thiên thần khôi lỗi cũng vô cùng rất thưa thớt. Nếu không hắn vận dụng nhóm lớn thiên thần khôi lỗi, chúng ta chẳng phải nhất định phải thua. Kỷ Ninh đám người mỗi cách gật đầu. Thiên thần khôi lỗi rất khó luyện chế, đại giới mà lại đắt đỏ. Ít nhất chúng ta bên này căn bản không cách nào luyện. Hạ Hoàng cảm khái, thiên thần khôi lỗi hạch tâm trận đồ, bên ta chân thần đạo tổ đều đã từng mấy lần đều muốn đi trộm đến tay, lại tất cả đều đã thất bại. Vô gian môn luyện chế khôi lỗi lợi hại như vậy, thông hợp thiên tiên các loại mấy người người không biết. Đương nhiên lợi hại, luận khôi lỗi bọn hắn vượt xa chúng ta, điểm ấy không cần phủ nhận. Hạ Hoàng nói. Kỷ Ninh thì là gật đầu. Lúc trước đem sư đệ một tử sóc giam giữ đi cái kia một cái cứ điểm, chỉ là một cái tiểu cứ điểm mà thôi, luyện chế khôi lỗi cũng rất không thể tưởng tượng nổi rồi. Liền sư để cũng vì đối phương khôi lỗi pháp môn mà khiếp sợ, mà cái kia tiểu cứ điểm chỉ sợ đối với vô gian môn chính thức cao thâm luyện khôi lỗi pháp môn chỉ là trụ cột a. Khôi lỗi hạch tâm trận đồ chân quý nhất. Hạ Hoàng nói, chỉ cần lấy tới hạch tâm trận đồ, chúng ta bên này cũng có thể tạo ra thiên thần khôi lỗi. Thậm chí tại vô gian môn còn có mặt khác thần kỳ khôi lỗi, thậm chí có so với thiên thần khôi lỗi còn mạnh hơn lớn đấy. Nếu là có thể đạt được một phần hạch tâm trận đồ, đối với toàn bộ tam giới thế cục, chúng ta cũng phải có lợi nhiều. Một phần trận đồ so với chúng ta toàn bộ đại hạ thế giới được mất muốn trọng yếu a. Đáng tiếc không chiếm được. Kỷ Ninh bọn hắn mỗi cách minh bạch. Liền nói cửa Phật môn lính tụ, thượng cổ hoàng tộc còn có một mộng tam giới bồ đề, các loại cả đám đều không lấy được, có thể nghĩ vô gian môn đối với bực này hạch tâm trận đồ giữ bí mật chi nghiêm rồi. Nếu như lấy tới một phần, Hạ Hoàng trong mắt gặp nạn dấu khát vọng. Nếu là đạt được, cái kia chỉ sợ toàn bộ nữ hoa trần doanh chân thần đạo tổ đều được cảm tạ hắn, cần biết vô gian môn cao cấp nhất khôi lỗi thậm chí có thể uy hiếp chân thần đạo tổ đấy. Đây cũng là vô gian môn lại để cho nữ hoa trần doanh kiêng kỵ một cách trong đó rất đáng sợ phương diện. Tại vô gian môn trần doanh, vì luyện chế khôi lỗi thậm chí chuyên môn làm ra đơn độc một cái thế lực vạn ma động, Nữ hoa Trần Doanh cũng mưu toan thẩm thấu tiến vạn ma đồng đạt được trận đồ, đáng tiếc thất bại. Tốt rồi. Hạ Hoàng không hề nghĩ lung tung, mà là nhìn về phía Kỷ Ninh bọn hắn, các ngươi mà lại nghỉ ngơi xuống, vô gian môn đội ngũ đã tại diễu võ dương oai rồi, các ngươi chuẩn bị nghênh chiến. Nói qua Hạ Hoàng vung tay lên, bên cạnh xuất hiện hư không hình ảnh, hư không trong tấm hình liền thấy được trọn vẹn 4 đầu mặt trắng giao long cùng 9 đầu thiên thần khôi lỗi, hiển nhiên bị trọng thương đầu kia mặt trắng giao long cũng đã nhận được bổ sung, cái này vô gian môn cũng như Hạ Hoàng bên này giống nhau có không ít thiên tiên tán tiên làm dự trữ. Kỷ Ninh tức thì nhìn chằm chằm vào hư không hình ảnh. Giết chết một cái chính là đại công. Phải thắng. Kỷ Ninh giờ khắc này nội tâm hiện hiện hình ảnh, là vuốt bụng dư vi, đây là hắn dốc sức liều mạng cũng muốn bảo hộ đấy. Hơi chút nghỉ ngơi. Về sau sưu sưu sưu. 9 đại hình thiên thần đồng thời biến mất tại Bát Long Vân Thành, đã đến ngoại giới. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 523 năm. Vô gian thành trên tường thành. Bạch cực chân tiên cùng áo đen tóc đen hồng đồng lão giả chính sóng vai đứng đấy, xa xa nhìn phía xa vạn dặm bên ngoài một hồi đại chiến, cửu đầu hình thiên thần đang cùng 4 đầu bạch kiểm giao, cửu đầu thiên thần khôi lỗi chém giết lấy. Nguồn tê, sơ, u, y, e, nơ, u, lơ, lơ. Việt Nam. Xích Bình đạo hữu. Bạch cực chân tiên lạnh nhạt cười nói, cái kia ô tiêu đảo hữu thỉnh ngươi tới giết Kỷ Ninh, không biết, ngươi chừng nào thì động thủ. Luận chính diện đối chiến, bạch cực chân tiên rất tự tin, kể cả cái kia cái thanh hồ sư muội chỉ sợ hắn không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng mà luận giết người. Bạch cực chân tiên cũng không dám cùng Xích Bình chân tiên so. Cái này đối chiến cùng giết người là bất đồng khái niệm. Mà Xích Bình chân tiên tựu là phi thường an hiểu giết người đích thủ đoạn càng là rất nhiều. Tại vô gian môn trận doanh chính giữa, Xích Bình chân tiên địa vị rất siêu nhiên, thần vương dưới chứng 100 vô gian môn đều không có tư cách điều động Xích Bình chân tiên, Xích Bình chân tiên là trực tiếp thuộc sở hữu thần vương điều khiển đấy. Liền bạch cực chân tiên đều không có cách nào mời được đến vị này Xích Bình chân tiên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng chính là một cái thiên tiên ốc tiêu thiên tiên, là như thế nào làm được, cái này ốc tiêu thiên tiên đều khiến bạch cực chân tiên cảm thấy thần bí. Không vội, không có đến lúc đó. Xích Bình chân tiên bình tĩnh nói. Đúng rồi, Xích Bình đảo hữu, cái này ốc tiêu đảo hữu thỉnh ngươi tới, cái này một cái giá lớn không nhỏ a. Bạch cực chân tiên nói. Xích Bình chân tiên mắt nhìn bạch cực chân tiên, nhích miệng cười cười, ngươi đoán không được. Ta đây cần phải đoán một cái rồi. Bạch cực chân tiên trong nội tâm khẽ động, liền cười nói. Ta không sẽ nói cho ngươi biết đấy. Xích Bình chân tiên lắc đầu, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đồng ý ô tiêu đảo hữu nhắc nhở, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào chém giết cái này Kỷ Ninh. Bạch cực chân tiên nhẹ nhàng gật đầu, muốn đem cái này nhân vật lợi hại thu được dưới chứng không quá sự thật, nhân tiện nói ngươi nói bây giờ không phải là thời điểm, cái kia khi nào? Chậm rãi chờ. Xích Bình chân tiên xa nghiêng nhìn cái kia cửu tòa hình thiên thần trong là cường đại nhất Kỷ Ninh. Đợi bạch cực chân tiên nhíu mày. Xích Bình chân tiên nhìn bạch cực chân tiên liếc. Lúc này mới nói đối phương càng là chủ quan, ta giết người thành công nắm chắc mới càng lớn. Nhưng bây giờ chiến tranh vừa lên, cái này Kỷ Ninh bọn hắn kể cả Hạ Hoàng, cái nào không phải coi chừng lại cẩn thận. Có thể bọn hắn hội một mực coi chừng. Bạch cực chân tiên nói. Bất đồng. Xích Bình chân tiên lắc đầu, hiện tại coi chừng, là đối với hết thảy đều coi chừng. Thế nhưng mà từng tràng chiến đấu, trường kỳ áp chiến xuống dưới, sẽ để cho bọn hắn dần dần quen thuộc chiến tranh. Đương quen thuộc sau. Ngược lại đối với một ít quen thuộc tình huống lòng cảnh giác tự nhiên mà vậy giảm xuống. Tuy nhiên trong bọn họ trong nội tâm hay vẫn là coi chừng, thế nhưng mà bản năng sẽ đối với một ít quen thuộc buông lỏng cảnh giác. Bạch Cực Chân Tiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Nói đơn giản, chiến đấu lâu rồi, mặc dù rất nguy hiểm, có thể tại nguy hiểm trong hoàn cảnh lâu rồi, sẽ chết lặng. Xích Bình Chân Tiên đạo, ta cần đúng là chờ hắn chết lặng thời điểm. Ta đây đến lúc đó, cần phải xem Xích Bình đạo hữu thủ đoạn của ngươi rồi, ta Vô Gian Môn muốn giết cái này Kỷ Ninh thế nhưng mà hao tốn không cẩn thận tư đều một mực không có thành công đây này. Bạch Cực Chân Tiên cười nói. Xích Bình Chân Tiên lắc đầu, Vô Gian Môn trong nhân vật lợi hại còn nhiều mà, chỉ cần Thanh Hồ thống lĩnh cái môn này lại có thể điều khiển bao nhiêu người. Nếu là thần vương thật sự muốn giết Kỷ Ninh, không tiếc một cái giá lớn cùng Kỷ Ninh sau lưng đạo tổ một trận chiến, Kỷ Ninh đã sớm chết rồi. Xích Bình Chân Tiên ánh mắt rơi ở phía xa hình thiên thần Kỷ Ninh trên người, nhẹ giọng tán thưởng, thật sự là một cái tuyệt thế yêu nghiệt à, đáng tiếc. Xích Bình Chân Tiên kiên nhẫn thật sự tốt. Cái này nhất đẳng tựu là 3 năm. 3 năm sau sáng sớm, sương mù tràn ngập. Một mảnh tràn đầy các loại hố to vô tận hoang dã ở bên trong, vạn trượng cao 7 đầu hình thiên thần, 5 đầu thiên thần khôi lỗi, đang cùng bên kia 3 đầu bạc kiểm giao, 8 đầu thiên thần khôi lỗi chém giết lấy. Đất rung núi chuyển, xa xa sơn mạch đã sớm ngã xuống biến thành loạn thạch phế tích rồi. Căng căng căng. Chỉ thấy hình thiên thần Kỷ Ninh trong tay lúc mà xuất hiện 2 thanh thần kiếm. Khi thì biến mất kiếm quang lập lòe, khi thì tựu là trọng quyền, âm tàn một trảo. Hắn đang cùng cái kia độc khuyết bạch kiểm giao chém giết lấy, bên cạnh thông hợp thiên tiên thỉnh thoảng giúp đỡ một lần, 2 người bọn họ liên thủ, liền hoàn toàn có thể đủ nâng người này độc khuyết bạch kiểm giao rồi. Rút lui. Độc khuyết bạch kiểm giao hạ lệnh. Vù vù vù, lập tức nguyên một đám vạn trượng thân ảnh lập tức nhanh chóng tụ hợp lui lại. Kỷ Ninh bọn hắn xa nghiêng nhìn. Rút lui. Kỷ Ninh cũng truyền âm hạ lệnh. Lúc này 7 đại thiên thần, 5 đại thiên thần khôi lỗi đều biến mất về tới Bát Long Vân Thành trong. Bát Long Vân Thành nổi. 7 đại quân đoàn hoàn toàn giải tán, đại lượng thiên tiên tán tiên đều hướng riêng phần mình quân doanh bay đi. Mà 7 đại tướng lãnh thì là quay đầu bay về phía Bát Long Vân Thành tường thành. Hô! Trên tường thành, 7 người đều ngồi ở bên tường thành bên trên. Đến, hôm nay nếm thử của ta hảo tửu, đây chính là lúc trước thượng cổ thời điểm đi tham gia hội bàn đào lúc lấy được tiên tửu. Hiện tại có thể chỉ còn lại như vậy chọn, bất quá sáng nay có rượu sáng nay say đến. Phong Điên Thiên Tiên ha ha cười, thế nhưng mà ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong nhưng lại có một tia bi thương. Phong Điên rượu, cái kia cũng không tệ. Kỷ Ninh lúc này tiếp nhận một hồ lô. Những người khác cũng đều cười từng cách tiếp nhận. Riêng phần mình cầm hồ lô rượu, uống rượu. Lúc trước Đại Hạ cùng Vô Gian Môn chiến tranh vừa mới bắt đầu không bao lâu, lúc ấy hay vẫn là 9 đại tướng lĩnh. Khi đó tựu định ra một đầu. Mỗi lần chiến hậu, bọn hắn 9 cái đều muốn họp gặp, hào hào nghĩ lại trước khi chiến đấu hấp thu chút ít kinh nghiệm. Bất quá theo chiến đấu càng ngày càng nhiều, Kỷ Ninh bọn hắn đã rất khó lại từ trong tìm được cái gì kinh nghiệm. Bọn hắn hiện nay lẫn nhau hợp tác đã rất hoàn mỹ, cho nên chiến hậu tụ hội ngược lại thường xuyên cùng một chỗ uống rượu, mà lại 3 năm qua lần lượt sinh tử chém giết. Đã sớm uyển như huynh đệ tỉ muội, lẫn nhau cũng thói quen chiến hậu tụ hội xuống. Tập thủy. Thiên châm. Kỷ Ninh trong lòng yên lặng nói. Đối với tập thủy thiên tiên cảm tình, Kỷ Ninh trong lòng nhạt chút ít, bởi vì tập thủy thiên tiên là tại chiến tranh bắt đầu nửa năm sau tựu chết rồi, bọn hắn lẫn nhau mặc dù có tình huynh đệ, lại còn không có nồng đậm đến khó phân lẫn nhau tình trạng. Nhưng đối với thiên châm tiên tử, kể cả Kỷ Ninh ở bên trong thông hợp, phù trần bọn hắn nguyên một đám trong nội tâm đều rất đau, đau nhất liền đáp số Phong Điên Thiên Tiên rồi. Trường kỳ chiến tranh sẽ có tiên nhân chết đi, Kỷ Ninh bọn hắn sớm có chuẩn bị, bọn hắn lúc trước trong 9 người có 4 người hình thiên thần bị đánh tàn qua, cái kia tập thủy thiên tiên lúc trước trận chiến mở màn lúc đã bị trọng thương qua một lần, mà thông hợp thiên tiên là tại chiến đấu tháng thứ 2 đã bị đánh tàn rồi, thông hợp thiên tiên cũng còn sống, mà lại đạt được tiên nhân bổ sung. Mà chiến tranh bắt đầu nửa năm sau, tập thủy thiên tiên lần nữa bị trọng thương lúc, hắn đã không có lần trước vận may, mà là bị trực tiếp chém giết, dưới chứng thiên tiên tán tiên cũng chết vô cùng nhiều. Trải qua lần trước bổ sung thông hợp quân đoàn, làm cho hậu bị thiên tiên tán tiên đã không coi là nhiều. Vì vậy lần này không có lại bổ sung, cửu đại quân đoàn đúng là biến thành bát đại quân đoàn. Về sau vạn thú thiên tiên quân đoàn cũng bị trọng thương qua một lần, vạn thú bản thân tắc thì may mắn sống sót. Đệ tứ bị trọng thương đúng là thiên châm tiên tử rồi. Thiên châm. Kỷ Ninh nhiên lặng thở dài, thiên châm tử là tại hơn một tháng trước vừa mới chết đi, cái kia có chút lãnh khốc thiên châm tiên tử, 3 năm lần lượt sóng vai chém giết. Bọn hắn cùng thiên châm cảm tình đã sớm rất sâu rồi, thậm chí bọn hắn thế mới biết. Phong điên thiên tiên nguyên lai một mực tại truy thiên châm tiên tử, đều đuổi vô tận tuế nguyệt rồi, một mực không có thành công. Mà lần này sóng vai sinh tử chém giết 3 năm, phong điên thiên tiên cùng thiên châm tiên tử cảm tình cũng dần dần đậm đặc, Kỷ Ninh bọn hắn cũng còn thường xuyên trêu chọc hai người bọn họ. Ai muốn? Trận chiến ấy. Trận chiến ấy là Thanh Hồ chân tiên, Tam Dương thiên thần, Khí Thú thiên thần đồng thời xuất hiện. Kỳ thật tại song phương trong chiến tranh, thiên thần chân tiên cũng là thường xuyên xuất hiện, thế nhưng mà Thanh Hồ chân tiên là lần đầu tiên ra tay. Thanh Hồ chân tiên lại là thiên thần, mà lại bản thân tựu là thần thú, đạo cảnh giới lại cao, nàng lần đầu xuất hiện thực lực vượt quá Kỷ Ninh bọn hắn bên này dự kiến. Hạ Hoàng thậm chí tự mình ra tay. Đáng tiếc chiến trường biến hóa quá nhanh. Hình thiên thần thiên châm bị đánh tàn, thiên châm tiên tử tại chỗ đã chết. Mà ngay lúc đó phong điên hoàn toàn điên cuồng, Kỷ Ninh bọn hắn cũng đỏ mắt liều mạng. Thế nhưng mà không có biện pháp. Đối phương thành công hủy diệt một đầu hình thiên thần về sau, liền lập tức thu tay lại lui lại rồi. Đau à! Cùng một chỗ cộng sinh chết chính là cái kia lãnh khốc nữ tử, cái kia tại phong điên thiên tiên cười đùa tí tưởng hạ ngẫu nhiên lộ ra dáng tươi cười, cũng rất kinh diễm nữ tử, tựu chết như vậy rồi. Bắc Minh, ngươi thế nhưng mà nhỏ nhất, tuyệt đối là lão bát rồi. Đến, hô một tiếng nhị tỷ. Thiên châm tiên tử lúc trước còn trêu chọc qua Kỷ Ninh hay vẫn là thói quen hô thiên châm, đây là chiến tranh bắt đầu một năm sau sự tình, tập thủy sau khi chết, theo thời gian dài, bọn hắn cảm tình càng sâu, tại chiến tranh một năm sau, tự nhiên mà vậy thì lẫn nhau đã bái sinh tử huyên đệ. Kỷ Ninh tự nhiên nhỏ nhất, sắp xếp lão bát. Bái sinh tử huyên đệ loại sự tình này rất ít cách nhìn. Nhưng khi lẫn nhau giao tình thật sự thâm hậu tới trình độ nhất định về sau, nhưng lại hết thảy tự nhiên mà vậy tựu đã xảy ra. Thiên châm. Kỷ Ninh mắt nhìn phong điên. Phong điên thiên tiên cùng thiên châm cũng đã kết làm đạo lữ rồi, thiên châm chết đối với phong điên đả kích cũng rất lớn. Phong điên thậm chí không hề điên khùng khùng rồi. Nếu là dư vi chết. Ta thừa nhận được sao? Kỷ Ninh phản hỏi mình, hắn lại phát hiện chính mình căn bản không cách nào tưởng tượng, bởi vì cái kia là mình không cách nào thừa nhận đấy. Đi rồi, nên trở về rồi. Kỷ Ninh ngửa đầu uống cạn trong hồ lô tiên tửu, liền cuối cùng một chút cũng uống hết. Ăn đi thôi. Hảo hảo ngủ một giấc, quay đầu lại còn muốn chiến đấu đây này. Cái này áp chiến 3 năm đối với bọn họ cải biến quá lớn, bọn hắn càng thêm ra thích ngủ, bởi vì ngủ có thể tẩy trong nội tâm mệt mỏi. Hơn nữa bọn hắn đã không có quá khứ đích cái loại này tiêu sái tiên khí, ngược lại mỗi người đều càng thêm thô tục tùy ý tự tại. Cùng 7 vị huyên trưởng tỷ tỷ sau khi tách ra, Kỷ Ninh liền đi trở lại binh doanh. Tướng quân! Trên đường đi thiên tiên tán tiên đối với Kỷ Ninh tôn kính là phát từ đáy lòng, 3 năm rồi, bọn hắn Bắc Minh quân đoàn đến nay chưa từng bị trọng thương qua, hết thảy đều là vì trước mắt cái này người tu luyện chưa đủ bách niên liền trở thành thiên tiên nhân vật tuyệt thế. Kỷ Ninh về tới chỗ ở. Dư Vi như trước chuẩn bị xong đồ ăn từ lúc đợi. Nhìn ngươi một thân mùi rượu. Dư Vi cười. Kỷ Ninh không khỏi chứng kiến Dư Vi bụng, hôm nay Dư Vi bụng đã rất rõ ràng rồi, khá lớn rồi, liền cười nói con của chúng ta, không hổ là thiên tiên cùng thần ma hài tử, đến bây giờ còn đang mẹ của hắn trong bụng không chịu đi ra đây này. Các thần tiên hài tử, ngắn thì 1-2 năm, lâu là mấy chục năm đều có. Dư Vi cười nói. Một ít thiên địa thai nghén mà sinh, bị thiên địa thai nghén qua hàng tỷ tái đều bình thường. Nhà của chúng ta có thể không cần lâu như vậy. Kỷ Ninh nhích tới gần, lỗ tai dán Dư Vi cái bụng, đã có thể nghe được bên trong tim đập rồi.